Xin chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị đã đến với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm vào khung giờ 21 giờ hàng ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Văn Nam. Và câu chuyện này Thuận thấy rất là hay, rất là hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Đêm về sương mù phủ kín ngôi làng nhỏ, cùng tiếng gió gào rú giữa chốn đồng hoang vắng, âm u đến rợn người. Thập thoáng dưới ánh trăng, bóng hình gầy gò của một người đàn ông đang mò mẫm dưới đống bùn lầy, kiếm kế sinh nhai. Được một đoạn, ông ta lại nhìn vào cái sọt bên cạnh cười khà khà. Ếch nhãi này khá quá nhé. Đoạn ông hì hục mò mẫm tiếp. Đột nhiên khựng lại khi lời nói của mụ tám vang lên trong đầu. Ông Bạch đi bắt tôm tép nhớ về sớm, không nó lôi đi thì chết dở đấy. Ông đứng dậy vỗ cái lưng, nhìn xung quanh cười khẩy. Toàn mấy cái lời đồn vớ vá vớ vẩn, ma chả cỏ lằng nhá lằng nhằng. Một lúc sau ông cầm sọt ếch nhái nặng trĩu, trong lòng phấn khởi không thôi, treo sọt lên chiếc xe cà tàng cùng ánh đèn pin nhỏ rọi một góc nhỏ. Ông cứ thế đạp về nhà. Tiếng xe cũ kỹ ken két vang lên. Được một đoạn thì tuột xích. Ông Bạch bực bội xuống xe, gạt chân trống chửi động. Mẹ kiếp, còn xe nát quá. Đang sửa xích đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ban nãy. Âm thanh ngày một rõ, hình như là tiếng trống. Ông Bạch khẽ tặc lưỡi. Đêm hôm thằng nào đánh trống đấy nhỉ? Nhưng chợt ông dừng lại chút vì năm ngày trước tiếng trống này cũng đã xuất hiện. Nếu đúng như lời đồn dạo gần đây thì ngày hôm nay ông sẽ phải chết. Nhưng rồi ông Bạch lắc đầu, gạt bỏ hết mấy suy nghĩ linh tinh. Ôi, toàn lời đồn vớ va vớ vẩn. Dứt lời khạc nhổ một bãi nước bọt, ông sửa xích đạp xe về nhà. Được vài mét tiếng trống ngày càng lớn, bỗng ông phanh gấp khi thấy lấp ló trong sương mù là một nhóm người đang bước đi đều đều. Bán tính bán nghi, nhưng ông vẫn quyết đến gần để xem thực hư ra sao. Bỗng ông rùng mình khi xen lẫn trong tiếng trống có tiếng khóc nức nở, nghe già giết đến thê lương. Gan dạ là thế nhưng linh cảm ông mách bảo không nên đi tiếp. Ông đạp chậm lại rồi quay đầu xe. Đi được một lúc, ông lại thấy nhóm người đó xuất hiện phía trước. Nhưng lần này họ di chuyển với tốc độ nhanh hơn, tiếng trống cũng dồn dập hơn. Đến lúc này cơn sợ hãi mới dâng đến đỉnh điểm. Ông quay xe nhưng vẫn thấy họ ở trước mặt run run nói. Bỏ mẹ rồi, là thật sao? Xong vất cả xe nhảy xuống đồng, nhưng đi đến đâu ông cũng không thoát được những thứ kỳ dị kia. Cực chẳng đã, ông rút con dao găm ở thắt lưng, đoạn giơ lên trước mặt. Mẹ kiếp, cút đi, đến lại gần bố mày chém chết, cút đi. Sau lời nói ấy, đoàn âm hồn cũng biến mất, tiếng trống im bặt. Ông Bạch nhìn xung quanh không thấy gì, thở phào tính rời đi. Nhưng vừa mới quay mặt, cảnh tượng trước mặt khiến ông ngã khuỵu xuống. Tiếng gà gáy vang vọng khắp làng quê. Từng tia nắng dịu nhẹ bắt đầu lan tỏa khắp ngôi làng nhỏ bé, mở đầu một ngày tốt lành. Bên trong căn nhà cấp 4 lụp sụp, dưới ánh đèn nho nhỏ là một người đàn ông đang ăn vội bát cơm với một chút khoai sắn. Xong xuôi, ông đậy lồng bàn rồi cầm cuốc, liềm đi ra khỏi nhà. Được vài phút, ông thấy phía trước mọi người đang túm tụm lại. Tiếng xì xầm bàn tán vang vọng khắp cánh đồng lúa chín vàng. Tính tò mò trỗi dậy trong lòng, ông bước tới cố dòm vào thì giật nhảy mình khi trước mặt ông là thi thể lấm lem đầy bùn đất, bốc mùi hôi thối đến lợm giọng. Và điều đáng kinh sợ hơn là khuôn mặt ấy đã bị lột sạch để lộ ra những đường gân máu đỏ lòm. Hình như là ông Bạch. Ông ta bị ma bắt rồi. Người như lão Bạch sống cô độc một mình, tính tình lại hiền lành chất phác thì liệu có ai căm ghét mà giết ông ấy đến cỡ này không? Làm gì có kẻ nào mà tàn bạo đến thế? Chỉ có ma quỷ thôi. Nghe mụ Tám nói khiến ai nấy đều giật nảy mình, da gà da ốc nổi lên rần rần. Do ông Bạch không có họ hàng người thân nên làng xóm mỗi người góp một chút để lo hậu sự cho ông được chôn cất tử tế. Cái chết của ông Bạch làm rúng động cả làng quê nhỏ bé vốn yên bình. Kể từ hôm đó, những ai đi bắt ếch nhái vào ban đêm cũng tranh thủ về trước 12 giờ. Tối hôm đó, cả nhà ông Thành đang quây quần bên mâm cơm. Thằng con trai út làm mẹo húp miếng canh rồi hỏi: "Bố ơi, này con đi học thấy chúng nó kể ông Bạch bị ma bắt à bố?" Ông Thành tặc lưỡi rồi quát: "Mà mẹo cái gì, linh tinh, ăn cơm đi rồi vào học." Thằng mẹo thấy bố mình quát liền tái mặt ăn vội vã rồi bén lén đi tới bàn học. Đặt đặt bát xuống, anh hỏi nhỏ: "Bố ơi, có nghe người ta đồn gần đây á, xuất hiện một đoàn vong hồn vào 2 giờ đêm à bố? Họ nói nếu mình nhìn thấy đoàn trống ấy thì không quá 5 ngày, người ấy sẽ mất mạng à bố? Và hình như ông Bạch cũng bị." Ông Thành tặc lưỡi lắc đầu: "Mày đừng có nghe mấy cái lời vớ va vớ vẩn đấy, toàn thêu dệt linh tinh. Có chăng thì làng ta đang có một tên điên giết người hàng loạt, mày đừng có ra ngoài ban đêm đấy." Đạt gật đầu cho có rồi cũng đứng dậy, tâm trí vẫn văng vẳng lên những lời đồn đại. Đạt tò mò nhiều hơn là sợ, bởi trước giờ anh vẫn luôn muốn tìm hiểu những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Rửa bát xong, anh xin bố cho sang nhà thằng Tún chơi. Ông Thành đưa cái điếu cày lên, rít một hơi rồi nói: mà nhớ về trước 10 giờ đấy, mày về muộn thì ở ngoài đường luôn." Đạt cứ thế chạy tót sang nhà thằng Tún. Từ sau cái chết của ông Bạch, đến tối mọi người cũng ít ra ngoài hơn, nên khung cảnh lại càng thêm hiu quạnh, kết hợp với tiếng chó chu mèo gào, lại tăng thêm vẻ rùng rợn cho con đường làng quê quanh co. Vào phòng thằng Tún ngồi trên giường, Đạt thì thầm: "Mày có nghe nói gì về cái vụ của ông Bạch không?" Thằng Tún gật gật rồi hạ giọng như thể không muốn ai khác nghe thấy: "Tao nghe mọi người bảo ông Bạch bị quỷ bắt đấy. Tao nghe mẹ kể rằng người ta đồn ngày xưa có một đoàn trống nổi tiếng, họ đi khắp nơi để biểu diễn. Nhưng cho tới một ngày, cả đoàn ấy đều bị giết hết sạch, gương mặt ai nấy bị lột sạch thê thảm lắm. Sau đấy, người ở gần đó chết liên tục mà toàn vào ban đêm, thấy bảo họ chết vào 2 giờ sáng. Kể từ đó không ai dám ra ngoài vào 2 giờ nữa. À, có một bà đi vệ sinh vào 2 giờ, bà ta cũng nghe thấy tiếng trống. Tò mò ngoài cổng ngó ra thấy từ xa đang có một đoàn người đi đến. Sợ quá bà ấy chạy vào nhà ngay. Sau 5 ngày may mắn là bà ta không mất mạng, nhưng phát điên, suốt ngày cứ la hét có ai đó đánh trống bên tai mình. May mà cụ tổ nhà ấy gánh bà ta còng lưng, không cũng xuống suối vàng rồi." Mới nghe đến vậy, thằng Đạt nổi hết da gà suýt xoa: "Ghê thật đấy, nhưng mà mày có muốn kiểm chứng không?" "Mày điên à, tao không thừa mạng." Đạt cho mày đáp lại: "Mình núp đi, miễn là họ không thấy là được." Tuấn vội lắc đầu: "Mày ngu à, họ có thấy mày hay không thì vẫn vậy thôi." Đạt thấy nó kiên quyết như thế cũng không nói gì nữa, chuyển sang chủ đề khác. Về đến nhà, Đạt ngồi vào bàn học, lấy ra một cuốn sổ rồi viết: "Lời đồn tiếng trống ma." Ở phía trên là những lời đồn đại khác nhưng đều đã bị Đạt gạch bỏ. Không hiểu sao cậu luôn muốn được nhìn thấy ma một lần, nhưng thử đủ mọi cách mà vẫn không thấy dù chỉ là cái bóng trắng nhỏ. Cho đến bây giờ, mọi người lại rầm rộ lên lời đồn này. Nghĩ thôi đã đủ khiến Đạt cảm thấy hưng phấn. "Đêm rồi không ngủ còn làm gì đấy?" Nghe thấy tiếng chân ông Thành đi đến, Đạt vội gấp cuốn sổ và cất đi. Ông Thành nhìn cậu con trai cả rồi nói: "Mày học cho tử tế đấy, năm nay lớp 11 rồi đấy." Đạt khó chịu ra mặt, đáp qua loa một tiếng rồi leo lên giường đi ngủ. Ông Thành thở dài, thả lỏng cơ thể rồi ngồi xuống, ánh mắt đầy muộn phiền, nhìn ra khoảng sân trống vắng một hồi rồi cũng tắt điện đi ngủ. Bình minh vừa ló dạng sau lũy tre làng, tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi. Những người nông dân lại bắt đầu một ngày mới với đồng lúa xanh mướt. Đạt ăn uống vội vã rồi chào ông Thành, đoạn với lấy cái cặp chạy tót ra ngoài. Ông Thành nhìn theo khẽ nói: "Làm gì mà chạy như ma đuổi thế?" Thằng Mẹo ăn uống xong thì cũng cắp cặp đi học, còn ông Thành thì ra ngoài cấy lúa. Một ngày của ba bố con ông cứ thế bắt đầu. Đứng trước cánh đồng nhìn đống lúa, ai nấy đều thở dài. Năm nay lại thu hoạch muộn rồi. Vừa mới cúi xuống cắm được vài cái mạ non, thấy thằng Tún đang phụ mẹ, ông gọi lớn: "Ớ, thằng Tún nó hôm nay không học à?" "Nay cháu được nghỉ ạ." Nghe thấy vậy, cơn sục sôi trong ông bỗng bùng lên. "Thế mà thằng Đạt nó vác cặp đi từ sớm rồi. Mẹ cái thằng này, học không học suốt ngày điện tử. Mày về đây, mày chết với tao." Thằng Tún đang phụ mẹ cấy mạ cũng phải giật mình lo cho thằng bạn thân. Bởi cứ được vài phút, ông Thành lại làu bào chửi Đạt. Mặt trời đứng bóng, nắng vàng chảy dài xuống cánh đồng xanh mướt. Mọi người bắt đầu thu gọn cuốc liềm để ra về sau một buổi sáng làm việc vất vả. Bên trong ngôi nhà cấp 4, ông Thành ngồi ăn cơm mà ánh mắt cứ nhìn chăm chăm ra ngoài sân. Thằng Mẹo ngồi cạnh thấy sắc mặt của bố mình như vậy cũng sợ hãi và vội bắt cơm mà đứng dậy. "Ăn mấy bát rồi?" Ông Mạnh gằn giọng hỏi. Nó rụt rè xới thêm một chút nữa, ông Thành liếc nó một cái. "Đàn ông con trai phải ăn mạnh mẽ vào, ăn như mèo mửa ấy." Đoạn ông đang tính nói thêm gì nữa, thấy Đạt chạy vào với vẻ mặt hí hửng mà không hề hay biết đang có một trận cuồng phong đợi anh. Chưa kịp để Đạt bước chân vào, ông Thành như một cơn gió phi ra, đôi tay rắn chắc cầm một cây roi lớn chỉ thẳng vào mặt anh. "Mày vừa đi đâu về?" "Con đi học ạ." Đạt vừa dứt lời, ông Thành trợn tròn mắt, thẳng tay vụt mạnh xuống chân cậu. Sắc mặt Đạt từ vui vẻ giờ chuyển sang sợ hãi, nhưng hơn hết là tức giận. Anh nhảy lùi về phía sau hét lên: "Sao bố đánh con?" "Mẹ mày, lại trốn đi chơi net. Mày tưởng tao không biết gì à? Còn cái mất dạy, bố mày còng lưng nuôi ăn học để giờ mày báo hiếu tao như thế này à?" Không cho Đạt giải thích, ông tức tốc chạy vào nhà, lấy hết sách vở của Đạt mà quẳng ra ngoài sân. Thằng Mẹo sợ đến xanh mặt, rón rén núp sau cánh cửa. "Tao vứt hết, không có học hành gì nữa." Từng giọt nước mắt trên mặt Đạt khẽ lăn xuống, anh nắm chặt tay, gồng cứng lại, dồn nén mọi sự uất ức không thốt lên lời. Còn ông Thành thẳng tay vụt liên tục vào chân tay của Đạt, mặc cho anh la hét. Sau cùng không chịu được nữa, anh vất cặp sách rồi chạy một mạch ra ngoài, để lại tiếng chửi động của ông Thành. "Cút! Mày cút mẹ mày đi đâu thì mày cút đi! Đừng có vác mặt về cái nhà này nữa!" Ánh mắt ông Thành vẫn đỏ au lên vì tức giận, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn mà không phải ai cũng thấu hiểu. Ông đi thẳng vào nhà, đứng trước sân nhìn cái cặp và đống sách vở. Ông lặng người trong giây lát, cúi xuống nhặt chúng vào nhà, rồi lặng lẽ thắp cho người vợ quá cố một nén nhang, rồi lại ngồi thở thẫn. Mỗi cái đòn roi quất vào người con mình cũng như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim ông vậy. Ông Thành cục cằn là thế, nhưng luôn yêu thương con mình vô bờ bến. Đặc biệt sau khi vợ mất, ông lại càng cố gắng làm lụng nhiều hơn để lo cho các con có cuộc sống đầy đủ. Nhưng khổ nỗi cái tính nóng giận của ông khó có thể bỏ được, và nó cũng chính là một bức tường vô hình ngăn cách giữa ông và các con. Thằng Mẹo từ nãy đến giờ không dám nói câu gì, sợ bị bố đánh. Nó nhảy lên giường mà giả vờ ngủ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không thôi. Dưới cây nắng chang chang, trên mặt đường in bóng cậu học sinh đang lững thững bước đi. Đôi chân và cánh tay còn rướm một chút máu. Sự uất ức cứ vậy dồn nén thành nước mắt mà chảy ròng trên gò má. Cậu kiếm một gốc cây ngồi xuống, nhìn lên vết thương trên tay mà lòng bỗng thắt lại. Không phải vì đau mà cậu cảm thấy tức giận. Đã rất nhiều lần ông Thành chưa kịp hiểu chuyện gì đã lôi Đạt ra đánh và trói ở cột nhà, không cho cậu có cơ hội được giải thích. Mỗi lần như vậy tình cảm giữa hai bố con lại rạn nứt thêm phần nào. Ông Thành nghĩ chỉ có cách đánh đập, chửi mắng con thì mới giúp con tốt lên. Nhưng cái suy nghĩ ấy đâu đúng. Mấy lần đầu thì cậu sợ thật và không dám tái phạm. Nhưng nhiều lần lặp lại, cảm giác đau đớn thể xác đã không còn, mà thay vào đó là từng vết dao ghim sâu vào trong lòng. Sự uất ức tức giận dần dần dồn nén đến đỉnh điểm, để cậu phải thốt lên ba từ: còn ghét ba. Sau câu nói đó, cậu đã bị ông Thành vả một cái bật máu miệng. Và có lẽ cái vả ấy cũng giúp Đạt nhận ra mình đã sai. Nhưng lời xin lỗi vẫn rất khó để thốt thành lời. Phải mất rất lâu sau đó hai bố con mới nói chuyện lại. Chỉ là cảm xúc không còn thoải mái được như trước nữa. Và cho đến ngày hôm nay, mọi cảm xúc tiêu cực ấy lại bắt đầu trỗi dậy, cũng bởi vì một lý do. Dưới bóng hoàng hôn đỏ nhẹ một góc trời, tiếng sáo diều vi vu lan tỏa khắp cánh đồng như một bản âm hưởng xoa dịu những tâm hồn đang vụn vỡ. Trên con đường trải dài đất đá, từng đàn trâu kéo nhau về sau một ngày cày bừa vất vả. Tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của yên bình. Nhưng ẩn sau ấy lại là một nỗi sợ đang âm ỉ trong lòng người dân nơi đây. Dưới hiên nhà, ông Thành vờ ung dung ngồi rít bi thuốc lào, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không thôi. Làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên, sao lòng ông lại nặng trĩu. Thằng Mẹo mới đi chơi về, ánh mắt đảo quanh nhà. Anh Đạt chưa về à bố? Ông Thành phì phèo thêm bi nữa, miệng lảo bảo. Chó nó chết quách ở đâu thì chết, còn mày ấy, rửa ráy chân tay đi. Thằng Mẹo tái mặt sợ hãi chạy vội vào trong buồng tắm. Ở phía bên đây, ông Thành nhìn bóng dáng con của nó khuất dần, khẽ thở dài một hơi. Nhìn lên bầu trời nhá nhem tối, trong lòng ông lại càng sốt ruột. Nhưng khi nghĩ đến mấy lần trước nó cũng dọa đi bụi, rồi cuối cùng lại vào nhà mấy thằng bạn, nghĩ vậy ông cũng đỡ lo hơn phần nào. Mặt trời đã xuống núi hẳn, bóng tối bao trùm mọi cảnh vật. Đạt lững thững bước đi trên con đường đất đá một đường, chân đạp mấy hòn sỏi, tay bứt mấy cành cỏ dài. Cậu bực bội lẩm bẩm: lần này tao đách về nữa. Lần này cậu bỏ đi phần vì giận bố, mà cũng phần là muốn ông Thành hối hận và thay đổi suy nghĩ tính cách. Đang bước đi, bỗng bụng cậu réo lên ủng ục. Đặt lục trong túi quần thấy vài tờ tiền lẻ, sau đó ghé tạm tiệm tạp hóa mà mua cái bánh mì ăn tạm. Vừa ăn, vừa ấm ức những chuyện gì mà ông Thành đã làm với cậu. Cùng lúc ấy, ở trong nhà ông Thành đã cơm nước xong xuôi. Ông tính gọi hỏi thằng Tuấn xem Đạt có ở bên đấy không. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Vì cái tôi, ông nhất quyết không chịu ra mặt trước. Ông phải đợi thằng Đạt hối hận rồi quay về xin lỗi mình. Nên ngồi một lúc, ông cũng leo lên giường đi ngủ. Bỗng thằng Mẹo chạy tới, trên tay cầm bọc gì đấy, nó gọi: bố ơi! Ông Thành ngồi dậy. Mẹo đi tới đưa cho ông cái túi bóng đỏ rồi nói: con thấy bên trong cặp sách của anh Đạt có cái gì này. Ông Thành đang định không quan tâm, nhưng tính tò mò trỗi dậy. Ông cầm lên, lấy ra thấy bên trong là một chiếc áo sơ mi kèm một mẩu giấy có viết lên dòng chữ: chúc mừng sinh nhật bố. Bất chợt ông khựng lại, tâm trí bỗng trống rỗng. Đến chính bản thân ông còn không nhớ sinh nhật mình là gì mà Đạt lại nhớ. Sống mũi ông Thành khẽ cay cay nhưng cố gồng để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Thằng Mẹo đứng bên cạnh thấy thế bỗng cười phá lên rồi vỗ tay: à, nay sinh nhật bố, anh Đạt mua tặng bố áo. Đôi tay chai sần của ông sờ nhẹ lên chiếc áo, đoạn cất lại rồi khẽ mỉm cười. Trong ông đang dấy lên một cảm giác hạnh phúc, xen lẫn trong đó lại là sự ân hận vì sáng nay Đạt đã bí mật đi mua áo cho ông, nhưng ông lại hiểu lầm rồi đánh đập chửi bới. Nghĩ đến đó, sự hối hận trong ông bắt đầu dâng lên, nhưng vẫn không để lộ ra bên ngoài. Ông Đạt quẳng cái bọc áo sang một bên rồi nói: thằng này lại lấy tiền linh tinh ở đâu mà mua mấy cái này. Anh ấy đi làm đó. Thằng Mẹ buột miệng nói, nhưng chợt nó khựng lại bịt miệng. Ông Thành nghe thấy thế quay sang tức giận hỏi: mày nói gì? Nó đi làm à? Thằng Mẹo biết mình không thể giấu bố nữa nên sợ hãi gật đầu. Nghe thằng con mình nói vậy, sự hối hận dần biến mất, mà thay vào đó là sự tức giận. Tao có để nó thiếu thốn cái gì đâu mà nó đi làm. Mẹ nó chứ, học không lo học, làm biết trả chiếc. Dù rất sợ hãi nhưng thằng mẹ vẫn cố gắng nói thêm câu nữa. Anh ấy đi làm để đóng tiền học, phụ giúp bố thôi. Tao không cần, việc của nó là chỉ học thôi. Bất chợt ông nhìn lên trên bàn thờ, hạ giọng một cách chua xót. Tao đã hứa với mẹ mày rồi, tao sẽ nuôi chúng mày đến khi học xong. Nhưng khoảnh khắc mềm mỏng ấy chỉ diễn ra trong giây lát. Ngày sau đó ông lại quát và bắt thằng mẹo đi ngủ. Còn mình thì nằm trằn trọc với những bộn bề suy nghĩ không thôi. Màn đêm buông xuống, con đường giờ đây vắng tanh không có lấy một bóng người. Chỉ có mỗi Đạt đang ngồi thẫn thờ ở dưới gốc cây mà suy nghĩ vẩn vơ. Vốn thích tìm hiểu về tâm linh nên khung cảnh xung quanh không khiến cho Đạt cảm thấy hoảng sợ. Bây giờ cậu chỉ suy nghĩ về người cha cọc cằn của mình. Vì thương ông Thành vất vả nên cậu đã vừa học vừa làm để đỡ đần phần nào. Nhưng ông không hiểu. Suốt ngày chửi mắng và đánh khiến cho Đạt nghĩ bố không hiểu mình nên cậu cảm thấy rất bất mãn. Chưa bao giờ ông Thành hỏi han gì về Đạt cả. Lại nhớ có lần anh đi chơi về, chẳng may bị ngã chảy xước chân tay. Nhưng ông Thành không một lời hỏi thăm mà cầm roi vụt anh vì tội đi chơi, làm bẩn quần áo. Thêm nhiều lần nữa khiến cho Đạt cảm thấy rất tủi thân. Cho đến bây giờ cậu đã lớn hơn, tính tình ông Thành vẫn vậy, cọc cằn, cứng rắn, bảo thủ. Điều đó lại vô tình đẩy tình cảm cha con ông ngày càng xa hơn. Đạt cứ vậy ngẫm nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cậu giật mình tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc in bóng một cậu bé đang lững thững bước đi trên con đường làng quanh co. Bỗng xen lẫn trong tiếng chó chua mèo gào là tiếng trống nhẹ nhẹ vang lên. Lời đồn lập tức vang lên trong đầu Đạt, nhưng sự tò mò trỗi dậy đã át đi cơn sợ hãi trong lòng. Từng bước Đạt đi đến nơi phát ra tiếng trống, đến cái ao giữa làng. Nhìn sang bờ bên kia, cậu nheo mắt lại khi thấy lấp ló trong sương mù là một vài cái bóng trắng đang di chuyển. Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Đạt nổi da gà rần rần. Một luồng khí lạnh bỗng phả thẳng vào mặt. Liếc sang góc tường, cậu vội núp vào và ngó ra xem. Sự hồi hộp phấn khích xen lẫn một chút sợ hãi đang lan tràn khắp tứ chi. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đạt nín thở chờ đợi. Bỗng tiếng trống dừng lại. Cái đầu của họ bẹt ngược ra đằng sau, nhìn thẳng về phía Đạt. Cậu sợ hãi lùi về đằng sau thở hổn hển. Đoạn tiếng trống này tiếp tục vang lên, nghe đến bi thương cùng cực. Đợi khi tiếng trống chấm dứt, đoàn người biến mất thì Đạt mới vội chạy đi. Nhưng chưa đi được bao lâu, khung cảnh xung quanh tối sầm lại. Đạt ngất lịm đi. Bên trong căn nhà ngói lụp sụp, ông Thành vừa mới thức giấc, đứng dậy vươn vai ướn mình một cái, khẽ nhìn thằng mẹo vẫn đang say giấc nồng, lại liếc về phía bàn học của Đạt. Ông chắc mẩm sáng hôm nay Đạt sẽ vác mặt về. Đi ra ngoài sân, hít thở không khí một lúc, bỗng có tiếng gọi ý ới vang lên. Ông Thành ơi! Nhìn về phía cổng, một người đàn bà đang hớt hải chạy vào. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bà đứng trước mặt ông, thở không ra hơi, tay chỉ về phía sau. Thằng Đạt! Sắc mặt ông Thành tái lại, đôi mắt trợn tròn hốt hoảng. Cái gì? Thằng Đạt làm sao? Nó ở gần bờ ao. Không kịp để cho người đàn bà cất lời, ông đã hớt hải chân trần chạy một mạch đến bờ ao giữa làng. Khuôn mặt ông bấy giờ đã tái xanh vì sợ hãi. Ánh mắt nghiêm nghị giờ đây tràn ngập đầy lắng lo, xen lẫn sự hối hận day dứt không thể cất thành lời. Đến bờ ao thấy mọi người đang vây quanh, từng tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Nhưng ông không thể nghe rõ gì nữa cả, hai bên tai cứ ù đi. Ông hít một hơi thật mạnh rồi chạy tới, cố chen vào trong thì đứng người một lúc khi nhìn thấy một con cá to đùng đang quẫy. Khiếp, anh sắc câu được con cá trên to thế. Ông Thành như được vớt từ dưới đáy lên, thở mạnh một hơi rồi lại chen ra. Ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy thằng Đạt đâu. Người phụ nữ vừa rồi chạy tới vỗ vai ông. Người ta thấy nó ngất giữa đường nên đã đưa nó vào nhà bà Xoan rồi. Ông Thành vội chạy vào nhà bà Xoan. Một người đàn ông trong đó vừa thấy ông Thành đã lên tiếng. À, ông Thành đây rồi. Sao đêm hôm để thằng bé ra ngoài đường thế? Có biết nguy hiểm lắm không? Rồi sau đó là một vài người nữa cũng lên tiếng trách ông Thành. Nghe thấy thế ông cũng có chút bực mình nhưng kìm nén lại. Điều quan trọng nhất là tình trạng của Đạt. Đi đến bên giường, thấy thằng con vẫn đang im lìm. Người phụ nữ vừa rồi khẽ lên tiếng. Thằng con bà Xoan làm bác sĩ, kiểm tra cho nó rồi, không sao đâu. Chắc mệt quá nên ngất thôi. Một lát nữa nó tỉnh lại đó mà. Nghe thấy thế sự lo lắng trong ông cũng giảm đi. Ông ngồi bần thần, mặc cho những tiếng xì xầm bên tai. Bỗng thấy tay của Đạt cử động, ông cũng vội về ngay sau đó. Thằng bé vừa tỉnh dậy thì mọi người đã súng sụm vào hỏi, khiến cho cậu hơi nhức đầu. Sao mày lại ra ngoài vào ban đêm thế? Có thấy gì không? Mà bố mày vừa đến đây đấy, chồng ông ấy lo lắng lắm. Đạt hơi sững người khi nghe câu nói đó, nhưng rồi cũng đáp qua loa. Anh giấu nhẹm chuyện mình nhìn thấy đoàn âm hồn, bởi anh không muốn mình trở thành tâm điểm cho mọi người đồn đại khắp làng. Cảm ơn mọi người rồi anh cũng đi vào nhà thằng Tũn mà không về nhà vì vẫn còn giận ông Thành. Cái gì? Mày nhìn thấy? Đạt vội bịt miệng thằng Tũn lại rồi ra hiệu im lặng. Sau đó anh nói tiếp. Đúng là một đoàn người áo trắng mày ạ. Lúc đó họ còn quay ra nhìn tao. Nhưng tao đã vội nép rồi nên chắc họ không thấy đâu. Còn tao ngất đi chắc do mệt. Khác với vẻ mặt phấn khích của Đạt, Tốn lúc này xanh mặt run rẩy. Thế giờ mày phải làm sao? Đạt nhún vai thản nhiên đáp. Ai biết, mà họ chưa nhìn thấy tao đâu nên mày cứ yên tâm đi. Có gì tao kể cho mày nghe. Mày không biết tao ước được một lần nhìn thấy ma à? Thành tích luôn. Mà mày đừng kể với ai đấy nghe. Bố tao mà biết xong ông ấy lại sững cổ lên, mệt lắm. Nói rồi cậu lại tám chuyện khác mặc cho thằng Tún đang run lẩy bẩy. Nếu theo như lời đồn thì đúng 5 ngày sau, thằng Đạt sẽ mất mạng. Nhưng tại sao bây giờ nó vẫn cứ thản nhiên như vậy chứ? Chỉ mới nghĩ đến đó, thằng Tún đã nổi cả da gà. Tám gấu chán chê, Đạt cũng quyết định về nhà. Có lẽ thấy mình đã hơi quá lời nên ông Thành không mắng chửi nó nữa, nhưng cũng không nói nấy một lời. Hai bố con cứ thế mặt nặng mày nhẹ với nhau. Không khí trong nhà dở căng như dây đàn khiến cho thằng Mèo tái xanh mặt mày. Thấy anh hai nó đang hí hoáy viết gì, nó tiến lại gần hỏi nhỏ. Đêm qua anh ở ngoài đường à? Thằng Đạt dừng bút, nghĩ đến cảnh tượng hôm qua bỗng nổi da gà. Nó quay sang nhìn thằng cu Mèo, khẽ nhếch miệng dở giọng u ám. Đúng rồi đấy, xong bây giờ tao có khả năng nhìn thấy người âm. Có ai đang đứng cạnh mày kìa. Vừa nghe thằng Đạt dọa thế, cu Mèo hét toáng lên mà cắp dép bỏ chạy. Sau đó Đạt lại hí hoáy viết vào thành tựu săn ma của cậu. Trong căn nhà tĩnh lặng, vang lên tiếng trống nhẹ nhẹ, lúc tỏ lúc mờ, làm cho Đạt dừng bút. Cậu đứng dậy nhìn ngó bên ngoài, thấy thằng Mèo đang làm con bọ dừa từ lá dứa. Đạt hỏi, ê, mày có nghe thấy tiếng trống ở đâu không? Thằng Mèo lắc đầu, ngay sau đó tiếng trống im bặt. Đạt ngẫm nghĩ. Không lẽ dấu hiệu đầu tiên khi bị ám sao? Lúc này trong lòng cậu lại dấy lên một chút lo lắng hoảng sợ. Quay vào trong nhà, tính lôi sách vở ra để học, bỗng tá hỏa khi trên ghế là một cái bóng trắng đang ngồi lù lù. Đạt dụi mắt nhìn lại không thấy đâu nữa. Đến lúc này Đạt mới chắc mẩm lời nguyền đó đã chính thức bám lấy cậu. Từng dòng suy nghĩ tiêu cực cũng dấy lên. Không lẽ 5 ngày nữa mình sẽ chết giống như ông Bạch sao? Dáng vẻ thản nhiên lúc bấy giờ nhường chỗ cho sự sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy cơ thể của Đạt. Nhưng thay vì ngồi một chỗ khóc lóc, Đạt bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về lời nguyền này. Mở điện thoại lên tra mạng thì không hề có bất kỳ thông tin nào cả. Cậu bất lực ngồi thẫn thờ, cực chẳng đã liền chạy sang nhà thằng Tũn để trò chuyện. Nhưng đến nơi thì nhận ra nó đã đi ra đồng cấy lúa nên cậu đành lủi thủi quay về. Đến nhà Đạt nằm xuống giường, bỗng thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên, xung quanh cậu từng tiếng trống dồn dập vang lên đến inh tai nhức óc. Xen lẫn trong đó là tiếng hò hét cổ vũ. Mở mắt ra Đạt giật mình khi cậu đang đứng trước một nơi rất đông người. Nhìn những ngôi nhà xung quanh, cậu cảm tưởng mình đang quay trở về hàng mấy chục năm trước. Một tiếng loa phát thanh bỗng vang lên. Hôm nay đoàn trống Linh Vũ tới biểu diễn đấy. Đạt nhìn xung quanh, bỗng cậu thấy len lỏi trong dòng người là một cô gái có mái tóc dài đen óng mượt, khoác lên mình bộ đồ màu trắng nhìn Đạt chằm chằm. Như có một sức thu hút đến kỳ lạ, Đạt cứ thế len qua đám người mà tiến lại gần cô. Anh Đạt, anh Đạt. Đạt giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, bên cạnh là thằng Mẹo đang lay người. Anh dậy nấu ăn đi, không bố về lại chửi om sòm cho. Cậu vẫn cảm thấy lâng lâng một cảm giác lạ lùng. Giấc mơ vừa rồi rất thật, cứ như cậu thật sự đã lạc tới nơi khác vậy. Thằng Mẹo thấy anh mình ngơ người liền giục lần nữa. Biết rồi. Giấc mơ ban nãy mang lại cho cậu một cảm giác rất lạ, cứ như Đạt đang được chỉ dẫn tới một điều gì đó. Bởi cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt cô gái ấy. Và chắc chắn cậu chưa hề gặp cô ta ngoài đời. Vừa đun cơm, vừa ngẫm nghĩ, bất chợt một bóng trắng lướt qua cửa sổ. Đạt vội chạy ra ngoài, nhưng ngoài cái nắng oi bức, cậu không hề thấy một bóng người nào. Toàn thân Đạt dâng lên một cảm giác lạnh lạnh. Cậu khẽ lẩm bẩm. Không lẽ mình còn 5 ngày nữa thật sao? Trưa hôm ấy Đạt cố gắng nhắm mắt, nhưng cậu không thể nào vào giấc. Chằn chọc mãi trên giường, bỗng từng tiếng trống xen lẫn tiếng bước chân vang lên. Đạt vội mở mắt, tính ngồi dậy xem nhưng toàn thân cứng đơ như pho tượng. Một chất giọng hát ngọt ngào, tao nhã bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng, hòa lẫn với tiếng trống thê lương khiến ai nghe cũng xót xa. Đạt trợn tròn mắt, hốt hoảng khi thấy trong nhà mình xuất hiện một nhóm người đang đánh trống và một cô gái đang múa những điệu uyển chuyển đến ma mị. Nhưng điều kinh hãi là cô ta không có đầu, còn khuôn mặt nhóm người kia đều bị lột sạch, dòi bọ làm tổ từng lỗ trên thớ thịt đỏ. Đạt chưa kịp hoàn hồn thì tâm trí lại đóng băng khi thấy dưới sàn nhà là một cái xác đẫm máu đang nhìn cậu chằm chằm. Và đó không ai khác, chính là Đạt. Lúc bấy giờ cậu mới giật mình tỉnh dậy, mặt xanh như tàu lá chuối, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, miệng lắp bắp nói. Họ cảnh báo mình sao? Tâm trí Đạt hoàn toàn trống rỗng, nhường chỗ cho sự sợ hãi đang dần xâm chiếm khắp cơ thể của cậu. Thằng Mèo đang ngủ, thấy Đạt ngồi dậy nó hỏi. Sao anh ngồi đờ người thế? Đạt không trả lời, cứ thế nằm xuống ngẫm nghĩ về lời nguyền. Trước khi muốn tìm cách phá giải nó thì cậu phải biết rõ về nguyên nhân, gốc rễ của lời nguyền này. Nhưng cậu phải tìm ai để hỏi nó bây giờ? À, đúng rồi. Do thời gian không còn nhiều nên cậu lập tức chạy sang nhà thằng Tũn để dò la thêm thông tin, mặc cho thằng Mẹo gọi ý ới đằng sau. Thằng Tũn mở cổng, dẫn cậu vào nhà. Còn Đạt nhìn xung quanh rồi hỏi. Mẹ mày đang ngủ à? Ờ, chả ngủ thì không à, mà có chuyện gì mà sang đây sớm thế? Thì chuyện của tao này, tao vừa bị dọa sợ vãi ra. Trước mày bảo mẹ mày kể cho mày nghe cái lời nguyền đoàn chống ma này nhỉ? Mẹ mày còn kể gì nhiều nữa không? Thằng Tún gật đầu rồi nói. Có, tối hôm qua mẹ tao lại kể thêm. Thằng Đạt ngồi xuống chăm chú lắng nghe Tún tường thuật. Ông Thành mới ngủ dậy, không thấy Đạt đâu lại thấy Mẹo đang nghịch mấy món đồ linh tinh. Ông hỏi. Thằng Đạt đâu? Mẹo để đồ chơi xuống quay sang nhìn ông Thành lắc đầu. À, con không biết à, anh ấy vừa đang ngủ rồi tỉnh dậy, cứ ngồi đờ người á bố. Con hỏi anh ấy không nói gì, chạy đi đâu rồi ấy. Mà hôm nay con thấy anh ấy lạ lắm ạ. Chắc lại game gúng gì đây. Miệng nói như vậy nhưng trong lòng ông bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Vì vừa rồi ông mơ thấy người vợ đã khuất của mình hiện về, sau đó lại thấy hình ảnh thằng Đạt. Ông lẩm bẩm. Không lẽ thằng này nó có chuyện gì sao? Đột nhiên ông nhớ đến vụ nó ngất ngoài đường, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi đến cùng cực. Không lẽ... Ở phía bên kia, thằng Tuấn bật quạt rồi trầm giọng kể, như thể nó là người chứng kiến sự việc ấy. Lời nguyền xuất phát từ làng Thanh Bình. Hôm đó có một đoàn trống nổi tiếng về làng. Mà thời xưa, mày biết mà, cứ có tiết mục gì là người ta sướng lắm, cả làng dẫn nhau đi xem. Cho đến sáng hôm sau, người dân phát hiện cả đoàn chết sạch. Khuôn mặt ai nấy đều bị lột sạch, chỉ riêng cái xác của cô gái múa trống là không có đầu. Quan trên điều tra nhưng mà vẫn không tìm được hung thủ, và cũng không có ai đến nhận người thân. Ngày đầu đoàn trống ấy đều là những người mồ côi, mất cha mất mẹ vào thời chiến. Sau đó bằng một cách nào họ tìm đến nhau rồi sống cùng nhau. Khi biết tin ấy, cả làng cảm thấy vô cùng thương xót cho những kẻ đa tài mà bạc mệnh, nên đã chung tay xây giúp họ mồ yên mà đẹp. Nhưng cũng kể từ ngày ấy, cứ năm ngày một lại có vài người trong làng chết. Người bị lột mặt, kẻ bị mất đầu. Ban đầu cứ nghĩ là con quỷ sống nào làm vậy, nhưng về sau họ mới phát hiện đó chính là hồn ma của đoàn trống hiện về. Những cái chết đã được kiểm tra hầu hết toàn chết đúng vào lúc 2 giờ đêm. Sau cùng họ phải lập miếu thờ cho đoàn trống nhưng đều không hiệu quả. Đã có nhiều người do sợ hãi nên đã bỏ làng mà đi. Số còn lại cứ đến tối là ở yên trong làng. Cứ đúng 2 giờ là tiếng trống và tiếng hát lại vang lên quanh làng. Một thời gian sau, có một người tự xưng là thầy Pháp tới để trấn yểm những oan hồn ấy thì mọi chuyện mới êm xuôi. Cho tới dạo gần đây, họ lại quay trở về. Thằng Đạt chăm chú ghi chép lại những gì thằng Tuấn nói. Còn thằng Tuấn kể xong, mặt mày cũng tái mét. Xong nó nói: "Đó, mẹ tao kể cho như thế. Mà tao đoán họ bị giết nên oan ức hiện về tìm hung thủ." Đạt gật đầu đồng tình. "Cũng có lý. Nhưng mà giờ có lẽ hung thủ cũng sanh mồ rồi. Cách tốt nhất là giờ chúng ta phải đến ngôi làng đó." Thằng Tuấn cảm thấy hơi giận người nhưng nó cũng không lỡ nhìn bạn của mình gặp nguy hiểm mà không cứu, đành gật đầu đồng ý. Nói chuyện một lúc, cả hai cũng quyết định đi ra ngoài một chút. Đang bước bỗng một tiếng cười lạnh toát từ phía trên chúng nó cất lên. Đạt ngước lên trên, tá hỏa khi thấy một người đàn bà đầu tóc rũ rượi đang treo ngược mình cười lên điên dại. Thằng Tuấn thấy vậy kéo Đạt chạy đi để lại tiếng nói văng vẳng của người đàn bà điên. "Mày, là mày, năm ngày. Đạt nghe câu đó xong cũng nổi hết da gà. Đi cách xa bà ta một khúc, thằng Tuấn mới nói: "Là bà ta đấy, cái bà nhìn thấy họ rồi bị điên. Bà ấy ở làng bên nhưng suốt ngày cứ đi lang thang. Mà nghe người ta đồn ấy, ông Bạch trước khi chết cũng bị bà ta chỉ vào và nói 5 ngày. Rồi cứ qua một ngày á, bà ta lại đếm ngược cho tới khi ông ta chết. Họ nói bà ta đã trở thành tay sai của đoàn trống nên không có ai dám lại gần bà ta." Đạt nghe thấy vậy mà bủn rủn chân tay, sợ hãi chạy vội về nhà. Thấy sắc mặt tái xanh của Đạt, ông Thành mới đi làm đồng về khẽ hỏi: "Mày làm sao thế?" Đạt không muốn cho ông biết chuyện, chỉ vội lắc đầu rồi vào nhà. Thấy thái độ sắc sược của thằng con, ông không kìm được mà quát: "Đứng lại!" Đạt đứng im, ông Thành tiến đến cố giữ bình tĩnh hỏi: "Sao bố hỏi mày không trả lời?" "Con không sao ạ." Khuôn mặt Đạt lạnh tanh đáp. Vào thẳng vấn đề chính, ông Đạt nói: "Mày ngồi xuống đây, bố có chuyện muốn hỏi mày." Đạt miễn cưỡng ngồi xuống ghế, ông Thành hỏi: "Đêm hôm đó mày có thấy gì không?" Đạt lắc đầu tặc lưỡi: Con không... Con có thấy gì đâu, chả qua mệt nên ngất thôi. Con vào tắm đây ạ." Nói rồi Đạt đi thẳng vào nhà với thái độ bực bội, để lại ông Thành ngồi nhìn xa xăm, khẽ lắc đầu thở dài. Trong lòng vẫn có một nỗi bất an đang dần trào dâng. Bước vào nhà tắm, cậu xả nước để hy vọng xua tan đi sự muộn phiền xung quanh. Đang thả mình vào dòng nước mát lạnh, bỗng nhiên xen lẫn trong tiếng nước chảy là giọng hát của ai đó vang lên. Đạt tắt nước, âm thanh hoàn toàn biến mất. Nhưng bật nước lên nó lại xuất hiện. Vẫn là giọng hát trong trẻo nhưng ma mị ấy. Đạt vội lau người rồi sợ hãi mở cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Đang hoảng loạn, chợt cậu nhìn xuống chân tá hỏa khi thấy cái bóng của mình không có đầu. Đặt sợ hãi lùi vào góc tường, chiếc vòi nước tự động xả ra cái thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi khiến cho Đạt như chết lặng. Cậu ú ớ không nói được tiếng nào nhưng không dám kêu cứu. Đạt chắp tay niệm Phật, vài giây sau mọi thứ trở lại bình thường. Cố gắng lấy hết sức bình sinh, cậu đứng dậy. Nhưng vừa nhìn vào gương, cậu hét toáng lên khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Cái đầu đã không còn trên cổ cậu. Đạt giật mình tỉnh dậy, nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thằng mèo thấy Đạt hốt hoảng khẽ hỏi: "Ủa, anh gặp ác mộng à?" Vẫn như lần trước, cậu lắc đầu, đoạn nhìn quanh nhà xong quay sang thằng mèo nói: "Ờ không, mà bố..." Cậu chưa kịp nói hết câu, lại như chết đứng khi nhìn thấy khuôn mặt thằng em mình đã bị lột sạch, để lộ từng đường gân máu, ròi bọ lúc nhúc, còn trên tay nó là da mặt của mình. Đoạn nó giơ lên: "Anh có muốn bị lột mặt không?" Đạt hét toáng lên rồi chạy vội ra ngoài. Bỗng cậu đụng phải một người khiến cậu ngã nhoài ra đất. "Thằng này đi đâu mà vội vàng thế?" Nhận thấy giọng bố, Đạt ngẩng mặt lên, tái mặt khi thấy ông Thành cũng đã mất đầu. Cậu hét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi nhà. Cơn sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Đạt kêu cứu nhưng xung quanh hoàn toàn không có một bóng người. Vừa chạy, cậu vừa khóc: "Tún ơi! Tún ơi!" Bỗng chốc xung quanh biến đổi thành một nơi nào đó. Lại là giấc mơ lúc đó. Vẫn là dòng người bối cảnh ấy. Và xen lẫn trong đám đông lại vẫn là cô gái ấy đang vẫy tay chào Đạt rồi bỏ đi. Cậu cố gắng đuổi theo gọi lớn: "Cô gì ơi!" Cậu cứ thế hớt hải chạy theo cô ta. Bỗng khung cảnh xung quanh cậu lại biến đổi. Lần này cậu thấy cô ta đang trên sân khấu múa hát, bên cạnh là 6 người đánh trống, và ở dưới người dân đang chăm chú xem. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Đạt: không lẽ họ muốn mình tìm hung thủ sao? Đạt cố gắng đi xung quanh để tìm xem có điều gì bất thường không, nhưng mọi thứ vẫn vậy, cũng không thấy có ai là khả nghi. Cậu quay lại chỗ đám đông để xem biểu diễn tiếp, đầu óc quay cuồng, chân tay như cứng lại khi thấy tất cả đều đã mất đầu. Đạt giật mình tỉnh dậy, tấm lưng đã ướt sũng vì mồ hôi, nhịp tim đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn xung quanh phát hiện mình vẫn đang ở nhà. "Anh gặp ác mộng à?" Một chất giọng nhẹ nhẹ phả qua gáy Đạt. Sao cảnh tượng này quen thuộc vậy? Cậu từ từ quay sang thì thở phào khi thằng mèo vẫn bình thường. Ăn cơm xong, Đạt lôi sổ ra rồi lại viết chi tiết giấc mơ ban nãy vào. Xong xuôi, anh nhắn tin cho từng đứa để kể lại điều kinh dị mình vừa mơ thấy. Ông Thành ngồi rít thuốc lào, để ý thấy thái độ của thằng con trai mình là lạ. Ông khẽ ngoắc thằng mèo đến thì thầm: "Thằng Đạt nó bị sao à?" "Vừa rồi con thấy anh Đạt đang ngủ thì bật dậy, trông mặt anh ấy sợ lắm, còn hỏi thì anh ấy không nói gì cả." Ông Thành gật đầu rồi dặn thằng mèo ở nhà để ý Đạt, còn ông rời khỏi nhà. Bên trong căn nhà ngói, dưới ánh đèn dầu tăm tối, một chất giọng khẽ cất lên: "Người mày đang bị nhiễm âm khí." Ông Thành giật mình hỏi: "Tao à?" Bà Miên gật đầu: "Phải đó, nhưng mà âm khí này không phải xuất phát từ mày, mà xuất phát từ một người trong nhà mày á. Hôm nay mày đến để hỏi về thằng con mày đúng không?" Ông Thành sững người khi nghe bà Miên hỏi vậy, da gà bắt đầu nổi lên rần rần. Ông gật đầu. Bình thường ông luôn mạnh mẽ, thẳng thắn và cọc tính, nhưng giờ đây chồng ông lại mềm yếu đến lạ. Nói rồi bà châm ba nén nhang rồi cắm ngược xuống, di chuyển quanh bát nước trên bàn. Làn khói hòa quyện theo dòng nước rồi dần tạo thành một khuôn mặt khiến cho bà Miên trợn mắt. Bát nước cũng dần biến thành màu đen. Thế vậy ông Thành cũng ngần ngại, khẽ hỏi: "Sao vậy? Không ổn à?" Bà Miên gật đầu rồi nói: "Thằng Đạt nhà mày đang bị một thứ bám theo, những oán linh giận dữ." Ông Thành giật thót mình khi nghe bà Miên nói vậy. Vậy là những suy đoán của ông đã trở thành hiện thực. Thế là đêm hôm trước nó đã dính phải lời nguyền ấy rồi sao? Bà Miên gật đầu. Khả năng cao là vậy. Ông Thành hấp tấp vội vã nói. Mày giúp nó với. Mày là thầy Pháp mà, giúp con tao với. Bà Miên thấy vậy khẽ chau mày. Tao chắc chắn sẽ giúp, nhưng mày cứ phải bình tĩnh. Chuyện này không đơn giản đâu. Hiện tại cứ thế này đã. Tao không thể giết những oan hồn ấy được, nhưng sẽ có thể giúp nó tạm thời thoát khỏi lời nguyền. Nhưng mà cách này khá phức tạp nên mày hãy cho tao thời gian. Ngày mai á, tao sẽ qua nhà mày. Còn bây giờ mày về đưa nó đeo cái này để tránh bị hút đi dương khí. Ông Thành cầm lấy chiếc vòng bà Miên đưa, cảm ơn rồi ra về, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Trong lòng ông giờ đây là những tội lỗi. Ông trách mình tại sao lại không chịu nghe Đạt giải thích. Tại sao ông lại để Đạt ra ngoài vào ban đêm như vậy? Nếu lúc đó ông giữ nó lại, thì có lẽ nó đã không phải treo trên mình cái án tử như lúc này. Ông Thành tự đánh vào mình rồi lẩm bẩm như hệt một đứa trẻ đang đổ hết lỗi lầm về mình. Nhưng khi đến gần nhà, ông lập tức biến thành một người khác. Với khuôn mặt lạnh tanh, dáng vẻ cứng cỏi bước vào nhà, ông khẽ liếc qua bàn học của thằng Đạt. Như nhớ ra điều gì, ông mạnh cúi xuống mở ngăn tủ nhỏ, lấy quyển vở có tên Nhật ký khám phá tâm linh ra, rồi lật từng trang đọc. Đọc đến đâu ông tái mặt đến đó. Ông không ngờ Đạt đã làm nhiều chuyện dại dột như vậy. Cơn tức giận tự trách cũng dần dâng trào. Chưa kịp lật thêm thì một bàn tay giật lấy quyển vở. Tại sao bố lại đọc nhật ký của con? Đạt tức giận hét lớn. Ông Thành chỉ tay vào cuốn sổ, mặt đỏ tía tai. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt giận dữ ấy là một sự quan tâm lo lắng đến cùng cực. Tại sao mày lại làm mấy cái này? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần là không được đụng vào mấy cái thứ này được cơ mà. Sao bố vô duyên thế? Ông Thành nắm chặt tay, tính giơ lên vả cho Đạt một cái nhưng rồi cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Ông hỏi. Vậy là đêm đó mày đã thấy họ rồi đúng không? Biết không thể giấu nữa, Đạt không nói gì, ấm ức nhìn ông Thành rồi chạy vào phòng, để lại bố mình đứng chết chân. Chiếc vòng tay ông còn chưa kịp đưa cho nó, đành nhét lại vào túi quần. Ông Thành ngồi thụp xuống đất, nhìn lên di ảnh người vợ quá cố, nghẹn ngào. Anh xin lỗi em vì đã đẩy con mình đến chuyện này. Ngồi một lúc, ông cũng đứng dậy, cố gắng thúc đẩy tinh thần vì con ông đang gặp nguy hiểm. Việc đầu tiên là phải đưa cho nó đeo được cái vòng này đã. Nhìn thấy thằng Mẹo đang hí hửng đi chơi mới về, ông kéo nó lại. Mẹo, Mẹo ơi, lại đây bố bảo. Nó giật mình khi nhận ra toàn thân lấm lem bùn đất, sợ ông bố mắng nên mặt mày tái xanh. Còn ông Thành không quan tâm đến chuyện đó. Ông nói. Bây giờ con vào phòng, con đưa cho anh con cái này. Con bảo là vòng bình an cô Miên cho con, nhưng con không đeo nên cho anh con. Con cũng muốn có cái vòng này. Khuôn mặt thằng Mẹo xíu xuống. Ông Thành vỗ vai nó. Mày cứ đưa cho anh mày đeo đi. Ngày mai bố sang bảo cô Miên cho mày cái khác. Nghe chưa? Thằng Mẹo gật cái rụp rồi hớn hở chạy vào phòng. Một lúc sau nó chạy ra cười tươi rói. Anh Đạt đeo rồi. Mai bố xin cho con nhé. Bên trong phòng Đạt ngồi lặng thinh nhìn chiếc vòng trên tay. Anh thừa biết là bố mình đã đoán được anh gặp phải thứ đó nên tới nhà cô Miên xin cho anh chiếc vòng để đeo. Nhưng nếu cứ cố chấp, cậu sợ sẽ không qua nổi. Nhìn chiếc vòng, cậu hy vọng nó sẽ giúp cho mình phần nào. Quả thực khi đeo chiếc vòng, Đạt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn. Một làn khí mát dịu bỗng lan tỏa khắp cơ thể, dần đi lên đánh thẳng vào tâm thức, giúp cho cậu thoải mái hơn nhiều. Nhưng cả đêm hôm đó, Đạt vẫn chằn trọc mãi không vào giấc. Cũng bởi vì cậu sợ khi mình nhắm mắt lại sẽ mơ thấy những giấc mơ khủng khiếp như hôm nay. Và một phần cũng lo lắng hồi hộp cho chuyến đi ngày mai đã hẹn với thằng Tũn. Trước giờ cậu luôn mong ước một ngày nào đó được nhìn thấy những vong hồn hay gặp phải chuyện gì tâm linh. Nhưng đúng là chỉ khi người ta ở trong cuộc mới thấy mọi thứ đáng sợ như thế nào. Trong lòng cậu như có hàng ngàn mũi kim châm chích, bồn chồn lo sợ không thôi. Bởi thứ đó có thể xuất hiện trước mặt cậu bất cứ lúc nào, và cũng có thể tước đoạt mạng sống của anh trong phút chốc. Còn về ông Thành cũng nằm vắt tay lên trán không ngủ. Tuy ông không bộc lộ ra ngoài, nhưng sâu trong thâm tâm đang lo lắng, sợ hãi gấp nhiều lần Đạt. Cứ chốc chốc ông lại nhìn qua cửa sổ phòng Đạt một cách lén lút. Thấy con mình cũng cứ lăn qua lăn lại. Ông xót lắm, nhưng không thể làm gì được. Sự bất lực in hẳn lên trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông đã ngoài tứ tuần. Bồn chồn không thôi, ông lại tiến đến bàn thờ của vợ mình, thắp lên nén nhang. Mình ơi, mình hãy bảo vệ con mình nhé. Sáng hôm sau Đạt uể oải ngồi dậy, đôi mắt đỏ lừ vì đêm qua không ngủ được. Nhưng có điều anh không nhìn thấy họ nữa nên cũng cảm thấy an toàn hơn phần nào. Chưa kịp đánh răng rửa mặt, anh đã vội lấy điện thoại gọi cho thằng Tún. Lúc này nó vẫn đang gáy khò khò, nghe thấy chuông điện thoại, lờ đờ mở mắt, với lấy điện thoại rồi áp vào tai. Alo? Đi thôi mày. Đạt gấp gáp nói. Thằng Tún ngáp ngắn ngáp dài đáp lại. Mày điên à, đi sớm thế, ăn uống rồi 7 giờ thì đi. Nói rồi nó cúp máy cái rụp khiến cho Đạt chưng hửng. Trong lòng cậu giờ rất bồn chồn muốn đi ngay lập tức, nhưng thấy thằng Tuấn nói thế nên cậu cũng đành thôi. Đặt điện thoại xuống, cậu đi ra bên ngoài thấy ông Thành đã dậy từ bao giờ. Khẽ chào một tiếng bố rồi cậu đi vào nhà tắm. Còn ông Thành cố gắng tránh ánh mắt của Đạt vì lo lắng cậu sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình. Nhưng chỉ khi vừa khuất bóng Đạt, ông Thành lại ngó đầu ra để theo dõi. Ông rất muốn hỏi chiếc vòng ấy có tác dụng gì không. Nhưng ông nhận ra giờ chưa phải lúc và Đạt chắc chắn sẽ giấu ông. Nên trong tình cảnh này, ông nên lùi một bước mà quan sát con mình thêm, sau đó báo lại với cô Miên. Mỗi ngày trôi qua, những nỗi lo lắng bất an trong ông lại dâng lên cao. Nếu đúng như lời nguyền thì Đạt còn 4 ngày nữa. Càng nghĩ đến đó ông càng sợ, nắm chặt tay lại, nghiến răng, ánh mắt quyết tâm. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, ông cũng phải cứu lấy thằng con trai của mình. Ông Thành thở dài một hơi, sau đó lại châm điếu thuốc lào, rồi chìm mình vào cảm giác sảng khoái, như muốn quên đi sự thật phũ phàng. Sau đó lại chốc chốc nhìn đồng hồ. Đợi đến 6 giờ là ông sẽ phóng sang nhà bà Miên để cập nhật thêm tình hình. Đánh răng rửa mặt xong, Đạt ngồi thẫn thờ. Trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn nỗi sợ đang xâm chiếm lấy cơ thể. Đột nhiên Đạt lại thấy tiếng hát nhẹ nhẹ vang lên bên tai. Cậu hốt hoảng quay ra đằng sau thì phát hiện thằng em mình nó đã dậy và đang nghịch điện thoại. Một phen làm cậu hú hồn, Đạt giận cá chém thớt liền quát thằng Mẹo. Mày không ngủ đi dậy làm gì? Thằng Mẹo đáp, em không ngủ được, mà sao anh dậy sớm thế? Đạt đáp, có chuyện. Đạt cứ thế đợi cho đến khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ, cậu lập tức lấy máy gọi cho thằng Tuấn. Đây, sang đây. Khoảng chừng 5 phút sau, thằng Tuấn có mặt ở nhà Đạt. Ông Thành vừa mới từ nhà cô Miên về, thấy thế liền hỏi. Hai bọn mày đi đâu đấy? Tuấn nằm ở rồi cố nghĩ ra một lý do nào đó hợp lý. Cháu làm bài tập cần mua ít đồ nên rủ Đạt đi cùng ạ. Đường đi cũng hơi xa nên đi từ giờ. Ông Thành quay sang nhìn Đạt. Cậu gật đầu cái nhẹ rồi leo lên xe máy của Tuấn. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như bình thường là ông sẽ chửi cho cậu một trận rồi. Nhưng lần này biết con trai mình đang gặp chuyện gì, nên ông cố gắng nén cơn giận mà buông một câu. Sau đó vào nhà. Đi đường cẩn thận, nhớ về sớm nhé. Nhìn hai bóng dáng khuất dần sau lũy tre, một cảm giác bất an lại dâng trào bên trong ông. Đạt trở thằng Tuấn, khẽ nói. Ê, hôm qua tao được bố cho cái này, mà đeo vào thì không thấy gì nữa. Cả tao thấy thoải mái hơn nhiều. Thằng Tuấn đi cùng nghe vậy nói. Ngon, thế giờ phải đi đến ngôi làng đó làm gì? Có cái vòng rồi mà. Đạt tặc lưỡi rồi nói. Tao đoán cái vòng này chỉ giúp một thời gian thôi, còn làm sao mà phá được lời nguyền. Mày xem phim mà không thấy à? Mà làng này cách đây xa thật đấy. Thôi cứ đi một lúc nữa rồi dừng tạm ở đâu ăn sáng. Cả hai dừng lại ghé tạm quán phở rồi đánh bát, sau đó lại lên đường. Từng tia nắng nhẹ trải dài trên con đường quốc lộ. Thằng Đạt đang tập trung lái xe bỗng thấy có một người phụ nữ trước mặt. Nó vội liệng tay lái. Thằng Tún ngồi sau ú ớ kêu lên, tay không ngừng vỗ vai Đạt. Ôi, Đạt ơi! Thằng Đạt giật mình nhìn lại thì thấy cách mình khoảng 3 mét là một chiếc xe tải. Nó hốt hoảng đánh xe vào lề đường. Do quá bất ngờ khiến chiếc xe đâm vào tường rồi cả hai cùng ngã xuống. Nhưng do tốc độ đi không quá nhanh nên cả hai cũng không bị thương nặng. Thằng Tún đứng dậy nhăn nhó mặt mày quát. Mày bị cái gì vậy? Tẩm đớ à? Thằng Đạt tái xanh mặt mày chỉ tay về phía trước, ấp úng. Tao vừa thấy có một người phụ nữ. Cô ta đột nhiên xuất hiện trước mặt nên tao mới phải liệng tay lái. Đâu? Tún nhìn xung quanh hỏi với vẻ mặt hoang mang. Đột nhiên thằng Đạt lẩm bẩm làm cho Tún run rẩy. Có lẽ tao đã gặp ma rồi. Có thể giờ chúng nó không đụng được đến tao nên đã chọn cách này. Không dám để cho thằng bạn mình đèo nữa, thằng Tún lên trên cầm lái rồi phóng đi mà trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Ban trưa từng tia nắng chói chang trải dài trên mặt đường khiến cả hai khát khô cổ. Ghé tiệm tạp hóa, mua chút nước uống. Đạt nhìn Google Map nói. 3 cây nữa là tới rồi. Uống xong nước cả hai tiếp tục lên đường. Khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc họ đứng trước cổng làng Thanh Bình. Trái ngược với cái tên, ngôi làng này trông heo hút u ám đến kỳ lạ. Cả hai nhìn nhau rồi tiến vào. Đang không biết nên bắt đầu từ đâu thì đột nhiên thấy phía trước có một đám người xúm xụm vào nhau. Kiếm chỗ đỗ xe, Tún và Đạt liền đến xem. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. Nó quay trở lại rồi. Lời nguyền đã quay trở lại rồi. Nghe thấy vậy cả bọn nhìn nhau, có vẻ như đúng với những gì họ suy nghĩ. Đạt khẽ vỗ nhẹ vào vai một người phụ nữ. Anh hỏi. Cháu chào bác, cho cháu hỏi có chuyện gì vậy? Bà ta quay ra nhìn Đạt từ trên xuống rồi nói. Ở làng này có một lời nguyền vào đúng 2 giờ sáng. Những oan hồn ấy sẽ xuất hiện và giết chết những ai mà bọn chúng thấy. Oan hồn một đoàn trống phải không bác? Nghe Tú nói xong khuôn mặt cô ta thoáng ngạc nhiên. Đạt vội chữa cháy. Lời đồn này đang được lan truyền rộng rãi, vô tình lọt vào tai chúng cháu thôi ạ. Bà ta gật đầu rồi khẽ hỏi. Vậy các cháu tới đây có chuyện gì? Bọn cháu đang nghiên cứu về mấy lời đồn liên quan đến tâm linh để phục vụ cho bài tập. Tiện thấy lời nguyền này đang được lan truyền nên tìm đến làng mình để biết rõ hơn ạ. Cô có thể kể cho chúng cháu biết thêm về lời đồn này được không ạ? Bà ta ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, kéo bọn trẻ đến một chỗ vắng vẻ rồi bà kể. Câu chuyện cũng giống hệt thằng Tún kể. Nghe xong Đạt hỏi tiếp. Thế cô có biết cách phá bỏ lời nguyền ấy là gì không ạ? Bà cô lắc đầu. Ta cũng chịu thôi. Đợt xảy ra chuyện thì cũng mới 15 tuổi. Hồi đó cả làng ta phải sống trong giờ giới nghiêm. Đến năm ta 30 tuổi thì phá bỏ. Lời nguyền cũng bị chấm dứt do được một pháp sư cứu. Nhưng cho đến giờ có vẻ nó đã quay trở lại. Đạt liếc nhìn xung quanh rồi hỏi. Vậy cô có thể chỉ cho bọn cháu cái miếu thờ họ ở đâu không ạ? Người phụ nữ im lặng một hồi rồi cũng chỉ đường. Nó nằm ở cuối làng, bên cạnh một bờ ao nhỏ. Mà các cháu tới đó đừng có đụng chạm gì để họ tức giận thì khó. Cả hai gật đầu cảm ơn rồi cũng đi tới chỗ miếu. Khác hẳn với không khí ban nãy, quanh đây đều hiu đến thê lương. Xung quanh cái miếu chỉ toàn là cây cỏ với đất trống. Cũng phải, làm gì có ai dám xây nhà ở gần đây chứ. Đạt liếc lên trên lư hương vẫn còn 7 cây nhang đang cháy dở, chứng tỏ vẫn có người đến đây hàng ngày. Cả hai người lại gần xem, nhưng vẫn không thấy có điều gì bất thường. Đột nhiên một bàn tay vỗ vai thằng Tũn khiến cho nó giật nảy mình, kêu oai oái. Sao bọn mày vào đây? Hai đứa quay ra thấy một người đàn ông đã ngoài tứ tuần, trên tay cầm bọc hoa quả, nhìn cả đám bằng ánh mắt giận dữ. Cả đám ấp úng không biết trả lời thế nào thì ông khẽ thở dài rồi hạ giọng lại, ra hiệu cho đám bạn ra ngoài. Còn ông ta bày hoa quả ra đĩa, vái mấy cái sau đó cũng đi ra bên ngoài. Tốn nhìn ông thì đoán chắc ông là người canh miếu nên cũng nói. Bọn cháu đến đây vì... Vì lời nguyện chứ gì. Cả bọn giật mình khi nghe ông Tử canh miếu nói. Cả hai đứa khẽ ngập ngừng gật đầu. Ông ta nhìn vào miếu rồi nói. Không có cách nào để phá bỏ lời nguyện đâu. Đã từng có rất nhiều người đến đây cúng bái đủ kiểu, nhưng sau đó không quay lại. Ta đoán khả năng họ đã chết. Nghe nói thế thằng Đạt xanh mặt, nhịp tim đập mạnh hơn. Ông Tử châm điếu thuốc hút một hơi, làn khói bay nhẹ trong không gian. Ông nói, có người thì bảo họ chỉ cần báo thù, nhưng có những người lại bảo hồn ma cô gái không đầu cần tìm cái đầu. Nhưng kể cả nếu có hung thủ giết họ thật thì hắn cũng chết từ lâu rồi. Còn cái đầu thì làm sao mà có thể tìm thấy? Năm đó quan viên đã cho người tìm suốt mấy tháng trời nhưng không thấy. Vậy liệu ai có thể tìm được cơ chứ? Mà trong các cháu ai là người bị dính lời nguyền? Đạt nhìn ông canh miếu khẽ nói. Dạ, cháu ạ. Mà cháu mơ thấy cô ấy, người con gái ấy. Cháu mơ thấy được đi đến một ngôi làng. Đoạn anh nhìn xung quanh nói. Đúng rồi, cái chỗ này... Cho cháu hỏi cái miếu này có phải trước đây là nơi để biểu diễn gánh hát không? Ông canh miếu giật mình khi nghe Đạt nói. Ông ta vứt bỏ điếu thuốc, di chân. Đoạn nhìn Đạt từ trên xuống. Ánh mắt ông ánh lên một tia kỳ lạ. Đúng rồi, nhưng những người trước đây không ai nói với ta điều này. Cháu có thể là người được họ chọn, nhưng chuyện này không đơn giản đâu. Cháu nên về nhà đi. Đặt trong mày khi nghe ông Tử nói vậy, sự lo lắng, sợ hãi lại càng dâng trào. Anh lắp bắp. Nhưng mà trong mơ, cháu còn thấy gia đình mình. Những người bạn đều bị giết, cả những người xem xung quanh cũng chết hết. Không có cách nào sao ạ? Ông Tử khẽ lắc đầu, ánh mắt buồn rười rượi. Chuyện về họ ta cũng không biết quá nhiều. Ta xin lỗi. Đạt gật đầu rồi cùng với Tún chào ông Tử, sau đó rời khỏi ấy. Nhưng vừa đi được một vài bước, Đạt đứng hình khi thấy trước mặt mình là cả đoàn trống ấy, ai nấy đều bị lột mặt, để lộ ánh mắt đầy hận thù nhìn đám bạn. Đạt sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau, đột nhiên khung cảnh xung quanh tối sầm lại. Thằng Tún hốt hoảng khi thấy cậu đột nhiên ngất xỉu. Ông canh miếu cũng chạy tới đỡ Đạt vào một ngôi nhà gần đó. Nhưng có điều họ không hề hay biết ở phía bên kia đang có một bóng hình nhìn họ chằm chằm. Tiếng trống, tiếng hò reo vang lên khắp nơi. Đạt mở mắt uể oải ngồi dậy, giật mình khi lại thấy mình đang đứng ở trước gánh hát, nơi đoàn trống đang biểu diễn. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều nhìn về phía Đạt bằng ánh mắt trợn tròn tức giận. Ngay sau đó khung cảnh biến đổi. Lần này Đạt nhìn thấy có một pháp sư đang đứng niệm chú trước một cái hố. Xung quanh là người dân đang chắp tay cầu nguyện. Không khí xung quanh ảm đạm đến rợn người. Sau đó, người dân bắt đầu xúc đất xuống cái hố. Xong xuôi, tất cả quỳ xuống bái, đồng thanh đọc cái gì đó. Đạt ngẫm nghĩ, không lẽ là họ đang chôn đoạn trống sao? Nhưng không đúng, trông khá giống đang làm một nghi thức gì đó. Ngay sau đó là tiếng sấm rền vang khắp trời. Từng tia chớp bắt đầu lóe lên, từng giọt mưa tí tách rơi xuống. Người dân cũng bắt đầu đi về. Nhưng cái mà cậu chú ý là hình như ông thầy pháp kia đang cầm một cái gì đó. Cái đầu. Là cái đầu. Đạt trợn mắt kinh ngạc. Cũng là lúc anh giật mình tỉnh dậy. Anh nhận thấy mình đang ở trong một căn nhà lạ. Lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. Anh có chút run sợ. Ngồi dậy liếc ra ngoài, thấy thằng Tún đang đứng nghịch điện thoại. Đạt đi đến vỗ vai làm nó giật mình. Tao vừa có một giấc mơ. Nó là... Anh chưa kịp nói gì thì ông canh miếu bước vào. Đạt lập tức im lặng. Thằng Tún thấy thế huých vai. Mơ gì? Kể đi. À, không có gì đâu. Nhận thấy trời đã tối, cả hai chào ông canh miếu rồi vội ra về. Đi được một đoạn Đạt dừng xe. Đạt nói. Mày ơi, tự nhiên tao có linh cảm. Không phải là đoàn trống bị kẻ nào đó giết, mà vừa tao mơ thấy một khung cảnh ở ngôi làng này. Sau đó anh kể tường tận về giấc mơ cho Tún. Nó nghe xong ngẫm nghĩ rồi suy đoán. Không lẽ đoàn trống bị cả làng sát hại sao? Và rồi họ bị phong ấn. Mà cũng không đúng. Nếu phong ấn ở làng đó thì tại sao họ lại xuất hiện ở làng mình? Đạt lặng người rồi nói. Thì có thể họ đã bị hiến tế cho một nghi thức quỷ quái nào đó, rồi họ bị giam giữ linh hồn bởi một gã thầy Pháp. Sau đó hắn ta sẽ sai bảo họ, khiến cho họ không thể siêu thoát. Và giờ họ đang nhờ chúng ta giúp đỡ. Nghe vậy Tún gật gù đồng tình. Dưới ánh đèn đường, chiếc xe máy bon bon qua từng con phố. Đột nhiên nó dừng lại. Ê, hết xăng rồi. Hai thằng sững người liếc nhìn xung quanh. Đường xá vắng tanh không một bóng người. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió khẽ lướt qua miên man trên da thịt, khiến cả hai sợn da gà. Mà còn tận hơn 10 cây nữa bọn nó mới về đến nhà. Thấy vậy thằng Tún mếu máo. Giờ phải làm sao đây? Giờ mà dắt bộ về có mà chết. Thằng Đạt cũng đứng chôn chân không biết làm gì. Đột nhiên có một chiếc xe máy phóng đến. Ánh đèn pha rọi thẳng vào chúng, khiến cho trái tim cả hai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng dòng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện lên trong đầu Đạt. Thôi bỏ mẹ rồi, giữa đêm thế này gặp cướp thì chết. Nhưng đột nhiên Đạt nheo mắt lại khi thấy dáng vẻ quen quen. Chiếc xe dừng lại. Lúc bấy giờ cả hai vô cùng kinh ngạc khi người trước mặt không ai khác chính là ông Thành. Bác Thành? Bố? Ông Thành lấy ra một chai xăng nói. Đổ đi, hết xăng chứ gì. Đạt hơi ngây người trước tình cảnh bây giờ. Thằng Tún thấy vậy vội lấy chai xăng đoạn đổ vào. Lúc bấy giờ Đạt mới bình tĩnh trở lại. Cậu chau mày hỏi. Bố đi theo dõi bọn con sao? Tao có chuyện đi ngang qua đây. Bố đừng nói dối nữa. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Thấy thằng Đạt có vẻ lớn tiếng, Tún liền đánh nó một cái. Mày cau có cái gì? Cũng mày có bố mày không thì chúng mình cũng không về được nhà đâu. Mày nên biết ơn chứ trách cái gì. Ông Thành nhìn Đạt nhẹ giọng. Bố biết mày đang gặp chuyện gì và mày không nói với bố vì sợ liên lụy. Tao đẻ mày ra chẳng nhẽ lại không hiểu mày à? Nhưng chuyện này liên quan đến mạng sống con à? Con và thằng Mẹo là người mà bố yêu thương nhất. Nếu chúng mày có chuyện gì bố cũng không thể sống được. Nên phải nói ra để chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Hôm nay bố đi theo chúng mày cũng là vì hôm qua bố đã mơ thấy mẹ mày về báo cho bố. Bố và mẹ luôn bên mày. Nói đến đây ông Thành bỗng khựng lại, gãi đầu, gương mặt hơi ngại ngùng. Và cũng cảm ơn con vì món quà sinh nhật. Cả hai thằng như không tin được vào tai mình khi nghe những lời nói đó thốt lên từ miệng của ông Thành. Ông cứ như biến thành một người khác. Ông Thành cọc cằn cau có, thét ra lửa, mà giờ đây lại ôn nhu hiền lành và tâm lý đến lạ. Đôi tay đang nắm chặt vì hơi giận của cậu bỗng buông lỏng ra. Có lẽ cái khoảnh khắc này cậu đã chờ đợi lâu lắm rồi. Những vết nứt sâu trong tim cũng dần được hàn gắn lại. Đôi mắt cậu bỗng nghè đi, cay cay nơi sống mũi, nghẹn ngào nói. Con cũng xin lỗi bố vì những gì con làm trước kia. Ông Thành khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu con trai. Bố cũng xin lỗi vì tính tình nóng nảy, và cũng vì tính cách này mới đẩy con vào nguy hiểm như bây giờ. Bố hối hận lắm. Thấy đôi tay bố mình đang run lên, Đạt vội nắm lấy tay ông lắc đầu. Cũng không phải do bố đâu, ông cũng là cái số bố ạ. Ông biết Đạt nói vậy để mình đỡ áy náy, ân hận hơn, nhưng ông vẫn không thể không tự trách mình. Thấy mọi thứ có vẻ ổn, thằng Tuấn vội thúc giục. Ôi, về nhanh thôi, cháu sợ tí nữa về đến làng là 12 giờ thì chết. Ờ, phải đấy, thôi về đi. Ông Thành leo lên xe rồi phóng chậm chậm đi. Trong khoảnh khắc chớp mắt ấy, Đạt đã thấy ông đưa tay lên lau nước mắt. Cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ trong khoảng thời gian này là tồi tệ nhất đối với cậu, vì tính mạng mình đang bị đe dọa. Nhưng cũng chỉ vì nó mà mới giúp hai bố con cậu thấu hiểu nhau hơn. Nghĩ đến đó, sự sợ hãi dần giảm bớt, nhường chỗ cho những kỷ niệm tươi đẹp. Về đến nhà, sau khi mâu thuẫn đã được hòa giải, Đạt bắt đầu kể hết chuyện cho ông Thành nghe. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng. Thế chiếc vòng của cô Miên có tác dụng không? Đạt lắc đầu. Còn vẫn thấy họ bố ạ. Ông Thành cố trấn an đứa con trai của mình. Mày cứ yên tâm, mày bố sẽ sang nhờ cô Miên giúp. Thôi, muộn rồi, đi ngủ đi con. Đạt vâng dạ rồi vào phòng. Nhưng làm sao cậu có thể ngủ được chứ? Chỉ còn 3 ngày nữa đến hẹn mà giờ cậu vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Tâm trạng cứ bồn chồn không thôi. Cứ nhắm mắt, cậu lại liên tưởng họ đang nhìn mình chằm chằm. Cực chẳng đã, Đạt ngồi dậy và mở kinh Phật lên nghe, hy vọng sẽ giúp mình an yên hơn. Màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh lặng như tờ. Thằng Tuấn đang say giấc, bỗng nghe thấy tiếng gọi. Tuấn ơi! Tuấn! Nó lồm cồm ngồi dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Không có ai, nó lại tiếp tục ngủ. Tiếng gọi ấy lại một lần nữa vang lên. Cứ nghĩ bố mẹ gọi mình, nó ngồi dậy nói. Dạ! Nhưng vẫn không có ai đáp. Trong cơn ngái ngủ, nó đi ra mở cửa phòng, rồi ra gian giữa nhìn xung quanh. Cứ nghĩ mình nghe nhầm, đang tính vào ngủ. Đột nhiên cánh cửa mở nhẹ nhẹ. Thằng Tuấn quay đầu ra, ánh mắt bỗng trở nên đờ đẫn, rồi vô thức đi ra giữa sân. Bỗng nó giật mình tỉnh dậy, tá hỏa khi thấy mình đang đứng ở giữa sân. Cứ nghĩ là mộng du nó thường gặp nên lại đi vào trong nhà. Nhưng chưa đi được nửa bước, xen lẫn trong gió là tiếng trống nhẹ nhẹ vang lên. Thằng Tuấn trợn tròn mắt bởi nó biết thứ gì đang ở ngoài kia. Nó hốt hoảng muốn chạy vào nhưng thế quái nào, cái đầu của nó lại tự động xoay nhẹ về đằng sau. Sau cánh cổng sắt nhà nó là đoàn trống ma đang nhìn nó nhếch miệng cười. Thằng Tuấn như chết đứng, đôi mắt trợn tròn, cơn sợ hãi dâng trào đến đỉnh điểm khiến nó ngất lịm đi. Tiếng gà gáy vang lên, mặt trời ló dạng sau lũy tre làng. Đạt uể oải ngồi dậy khẽ vươn vai, lại bắt đầu một ngày mới với nhiều áp lực, sợ hãi. Đang tính xuống giường, thằng Mẹo từ đâu chạy đến nói. Anh Đạt ơi, người ta phát hiện anh Tuấn ngất ở sân nhà. Biết chuyện chẳng lành, Đạt vội vã leo xuống giường và chạy thẳng đến nhà thằng Tuấn, trong lòng đầy lo lắng. Chạy vào nhà thấy thằng Tuấn đang đứng bần thần ở ngoài sân. Anh tiến đến hỏi. Mày bị sao vậy? Thằng Tuấn mếu máo. Đêm qua họ nhìn tao. Mày bị dính lời nguyền rồi sao? Đạt hốt hoảng hỏi. Tuấn khẽ gật đầu khiến cho Đạt bần thần. Bố mẹ thằng Tuấn đi tới hỏi, nhưng Tuấn cũng chỉ lắc đầu bảo không sao. Trong lòng Đạt bỗng dưng dấy lên một cảm giác tội lỗi. Anh đứng đờ, khuôn mặt buồn bã. Không lẽ là do mình mà nó đã bị dính lời nguyền sao? Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, bỗng một giọng nói cất lên làm cho hai thằng run rẩy. Bà điên chết rồi, bà ta treo cổ trên cây đa. Dù sợ hãi nhưng hai đứa vẫn quyết định chạy đến xem. Xung quanh người ta vây kín, cái xác bà ta vẫn còn treo vắt vẹo trên cây. Bỗng Đạt tái mặt khi thấy đôi mắt mở trừng trừng của bà ta liếc về phía Đạt. Cái miệng khẽ nhếch lên. Cậu vội kéo tay thằng Tuấn rời đi. Bà ta bị họ bắt rồi sao? Tuấn ấp úng hỏi. Đạt lắc đầu. Ai biết, mà kể cho tao nghe đi. Sao hôm qua mày gặp họ? Trùng hợp à? Nhớ đến chuyện hôm qua khiến thằng Tuấn tái xanh mặt mày. Nó lắc đầu. Không, Tao đang ngủ thì nghe có ai tới gọi, sau đó tao dậy đi ra gian giữa thì không biết gì nữa. Mở mắt thì thấy ở giữa sân, rồi đụng mặt họ luôn. Nghe thấy vậy, Đạt lại càng tự trách bản thân mình hơn. Anh nắm chặt tay. Là do tao, tao đã liên lụy tới mày. Tao xin lỗi. Thằng Tuấn nghe vậy cũng không biết phải nói sao, nhưng nó cũng biết thằng bạn thân mình đang phải chịu áp lực như thế nào, nên cũng không trách gì cả. Nó cố nói vài câu để trấn an. Ừ, chắc gì đã tại mày. Nếu là do mày thì bố mày cũng phải bị chứ. Sao mỗi tao... Đạt đang chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe nó mắng chửi, nhưng chợt khá ngạc nhiên trước câu trả lời của thằng Tuấn. Bình thường nó hay đổ tội cho Đạt, rồi không làm vừa ý cái này là dỗi ngay. Nhưng hôm nay, mặc dù đang đứng trước bờ vực sinh tử, nhưng nó vẫn nhẹ nhàng phân tích vấn đề. Cậu thoáng có chút cảm động trước tình cảm bạn bè này. Đúng là có khó khăn mới biết đâu là bạn. Hay mày nhớ xem hôm qua mày có làm cái gì ở miếu khiến họ tức giận không? Tốn lắc đầu. À, không, hôm qua tao còn chả dám vào đó để xem nữa. Đứng ngoài nhìn qua qua, xong mắc tè nên tao đến gốc cây gần đó để tè thôi. Đạt ngẫm nghĩ một hồi, bất chợt hình ảnh ấy hiện lên trong đầu. Cậu vội nói. Hôm qua tao mơ thấy một người đàn ông đang chôn cái gì đó ở dưới đất, rồi mơ thấy một cái cây... Bất chợt, từng hình ảnh trong đầu anh bắt đầu liên kết lại với nhau như một móc xích. Theo như tao suy đoán, dưới gốc cây ấy đang được chôn giấu một thứ gì đó của đoàn trống. Và khi mày tè lên đó thì đã làm họ nổi giận. Và có lẽ họ muốn chúng ta đào thứ ở dưới đó lên. Tao đang nghi dân làng đã thực hiện một nghi thức quỷ quái gì với họ. Và giờ họ đang muốn chúng ta giúp đỡ. Nếu muốn kết thúc lời nguyền phải tới đó thôi. Mà ban ngày thì không được rồi, chúng ta phải đi vào ban đêm. Nghe thấy vậy mà thằng Tuấn lại càng tái xanh nữa. Nó ấp úng. Không, ban đêm còn không dám ra khỏi nhà mà giờ mày bắt bọn mình tới gần cái miếu của họ để đào. Chết cả đám. Hay là thử hỏi ông canh miếu đi. Đạt phản bác ngay. Mày điên à, bọn mình đang nghi ngờ dân làng làm hại đoàn trống mà ông ta lại là người của làng. Như vậy chẳng khác nào tự chui vào mồm cọp. Thằng Tuấn nghe vậy cũng thấy hợp lý. Và giờ ngoài cách này ra, nó cũng không biết làm gì khác. Dù rất sợ, chân tay nó đang run lên bần bật, nhưng vẫn phải cố chịu. Khổ thân, thế là hết một kiếp người. Bà ấy cũng chịu đựng đủ rồi, cứ khủng điên suốt ngày. E đây là giải thoát cho bà ta. Cả ba bàn bạc xong thì đi về, để lại những lời tiếc thương của người dân dành cho người đàn bà điên. Đạt về nhà, khẽ thắp lên cho mẹ mình một nén nhang thầm cầu nguyện. Xung quanh nhà lúc này vắng tanh, không gian trở nên tĩnh lại, khiến cho anh cảm giác hơi gai người. Ăn uống một chút, sau đó Đạt quay trở lại phòng mình. Đôi mắt trợn tròn, toàn thân cứng đờ như pho tượng, khi trước mặt anh là bà Thinh, người đàn bà điên đã treo cổ. Bình thường với hình dáng của bà thì cũng đủ để khiến người ta rợn người. Giờ đây bà lại càng thêm kinh hãi với đôi mắt đen sì, làn da trắng bệch nổi từng đường gân máu. Miệng đầy đất cát, ròi bọ cứ thế chui ra. Bà cười lên khủng khục. Mày, là mày đó. Đạt cứng người ấp úng đáp. Tôi sẽ giúp mọi người, xin đừng hù tôi nữa. Câu nói của cậu vừa dứt, bà Thinh cũng biến mất. Lúc bấy giờ Đạt mới cử động được. Anh sợ hãi chạy ra ngoài mà không dám ngoảnh đầu lại. Vừa đến nhà thằng Tuấn cũng thấy nó chạy ra, khuôn mặt tái xanh không khác gì anh. Nó khóc lóc chỉ tay vào nhà. Tao thấy bà Thinh, bà ta bảo 5 ngày, bà ta ghê lắm. Tao cũng thấy, không lẽ bà ấy đã bị họ bắt đi và giờ thành tay sai cho họ sao? Mày bảo họ muốn mình giúp mà, sao cứ hù hoài thế? Đạt lắc đầu. Tao không biết, nhưng tao vừa nói tao sẽ giúp mọi người thì bà ta đã biến mất. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt, ông Thành ngồi ngay ngắn, kể hết về chuyến đi hôm qua, cũng như những gì Đạt kể cho ông nghe. Bà Miên nghe xong liền lấy một con dao, cứa nhẹ vào đầu ngón tay, sau đó nhấn lên trán, rồi lại nhỏ vài giọt máu vào bát nước trước mặt, khiến cho nó đổi thành một màu cam nhẹ. Sau cùng bà nhắm mắt, miệng đọc cả họ và tên của Đạt, tay liên tục gõ lên bàn. Đoạn toàn thân bà rung lên dữ dội, đôi mắt bỗng trợn trắng dã, khiến ông Thành tái xanh mặt mày. Ông vội lay người. Miên, Miên, mày làm sao vậy Miên? Nhưng bà Miên vẫn vậy, hàm răng cắn chặt vào nhau liên tục vang lên tiếng lạch cạch. Mồ hôi bắt đầu đổ ra dữ dội, khuôn mặt nhăn nhó, sợ hãi đến tột cùng. Ông Thành hốt hoảng, đang tính chạy ra ngoài kêu người tới giúp, thì bà Miên tỉnh dậy, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt phờ phạc thấy rõ. Bà ôm ngực rồi thều thào. Họ không chỉ là oan hồn bình thường, mà tao cảm thấy phía sau ấy còn là một thế lực khủng khiếp. Vừa nãy tao đã cố tiếp cận phần hồn của thằng bé nhưng không thể. Một năng lực cực mạnh đã đẩy tao ra. Hơn nữa thứ đó đã khiến tao hao tổn rất nhiều dương khí. Vụ này căng đây. Mà tao cũng thấy ở đây có một sự oan ức. Có thể họ đang muốn con mày giúp. Hãy lắng nghe thằng bé xem nó kể gì. Tao nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để giúp được nó. Ông Thành sững người không biết nói gì, tâm can như chết lặng. Nhưng nghe bà Miên nói vẫn còn cách, ông lập tức gật đầu. Cảm ơn mày, nhưng mà bố con tao đâu hiểu gì về tâm linh. Hay nếu có chuyện gì tao có thể nhờ mày được không? Miễn là trong khả năng tao sẽ giúp. Chiều hôm đó ba người quây quần bàn bạc với nhau. Xong xuôi ông Thành đi chuẩn bị một con gà luộc và chút rượu. Cả ba đang chuẩn bị đi, đột nhiên bóng dáng của cô Miên đi đến. Họ sững sờ ngạc nhiên trong giây lát. Ông Thành đội nón bảo hiểm, quay sang nhìn đám bạn. Bố đã kể chuyện này với cô Miên nên hôm nay nhờ cô ấy đi cùng thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Cả bọn nghe vậy mừng quính, an tâm hơn nhiều phần. Vì cô Miên cũng là một thầy Pháp có tiếng, nên có cô đi cùng ít nhiều gì chúng nó cũng sẽ được đảm bảo an toàn. À, các cháu đeo cái này vào cho cô. Nó sẽ giúp các cháu tránh khỏi những oan hồn bất vượng. Ba người nhận lấy rồi đeo vào tay, sau đó tiến đến ngôi làng ấy. Vừa đến nơi cả bọn sững sờ khi có đến 4 đến 5 ngôi nhà đều phủ tang trắng. Không khí thê lương đến rợn người. Bỗng giọng nói của một người đàn bà vang lên. Không lẽ là nó đã quay về sao? Đạt vội quay lại hỏi. Là sao ạ? Bỗng bà cụ lắc đầu lia lịa, sắc mặt trở nên sợ hãi. Không, không có gì đâu, tôi không biết. Sau đó bà ta vội lọm cọm đi ra chỗ khác. Đạt nhìn theo bóng dáng của bà ta khẽ lẩm bẩm. Quay về, vậy không lẽ chúng ta đã đoán đúng sao? Cô Miên nhìn xung quanh đáp. Xung quanh tràn ngập âm khí, hãy dẫn ta đến chỗ miếu. Đạt gật đầu rồi dẫn mọi người đến miếu. Khi đến nơi cậu chỉ tay. Chính là chỗ kia. Và hôm qua cháu đã mơ thấy những điều xảy ra ở đây. Người dân đang chôn cái gì đó và cháu đã thấy đầu của cô gái. Bọn cháu nghi ngờ là cái cây ở kia có vấn đề vì hôm qua thằng Tũn tiểu vào đó. Sau ấy khi về thì nó đã bị ám. Cô Miên gật đầu rồi nói với bọn trẻ. Bây giờ chúng ta hãy giả vờ không quen nhau để dễ thực hiện kế hoạch hơn. Nói rồi cô Miên đi vào trước rồi chậm chậm tiến đến gốc cây. Còn đám bạn và ông Thành mang lễ vào miếu cúng với vẻ mặt buồn bã. Bà Miên đến gần gốc cây càng cảm thấy khó thở. Đoạn bà nắm chặt tay, miệng lẩm bẩm mới cảm thấy dễ chịu hơn. Bà nhìn thấy xung quanh gốc cây tỏa ra một làn khí đen ngùn ngụt, khiến cho gương mặt bà tái xanh, miệng lẩm bẩm. Cây này á, lá đều đã sẫm màu, chắc chắn đây không phải là một cái cây bình thường. Ê, bà kia, bà làm gì vậy? Bà Miên quay ra thấy trước mặt mình là một người đàn ông. Bà mỉm cười đáp. À, tôi là người nơi khác đến, có việc đi ngang qua đây mà bỗng nhiên lại thấy cái cây này rất lạ nên tới xem thử. Ông canh miếu nhìn bà Miên một lúc rồi hỏi. Bà là thầy Pháp à? À, tôi không. Tôi là nghiên cứu sinh vật học nên tới đây xem thử thôi. Ông canh miếu nhìn bà với ánh mắt đầy nghi ngờ, ngó xung quanh rồi nói. Thôi thôi, ở đây không có gì. Mà làng này đang có lời đồn về tâm linh. Bà không nên ở đây nhiều. Bà Miên chau mày hỏi: Lời đồn gì vậy? Ông canh miếu kể cho bà nghe, nhưng vẫn không có thông tin gì hữu ích. Bà Miên làm bộ sợ hãi rồi rời đi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát cái cây. Có vẻ như những lời nói của Đạt và lời suy đoán của đám trẻ đã đúng. Và bà Miên cũng đã đoán ra được một phần nào đó thứ được ẩn giấu bên trong đó. Hơn nữa bà thấy ông canh miếu này cũng không phải là một người bình thường. Bà có thể cảm nhận được đạo pháp của ông ta. Sau khi bà Miên rời khỏi đó, ông canh miếu cũng nhìn cái gốc cây, sau đó lại đến miếu khi nhìn thấy đám nhóc hôm qua. Ông Thành đặt gà, hoa quả và hương nhang lên miếu rồi khấn vái. Đám nhóc đằng sau cũng thấy vậy làm theo. Xong xuôi, ông quay ra nhìn thấy ông canh miếu thì vội nói: Chào ông, tôi là bố của đứa bé này. Ông khấn vái vậy không có ích gì đâu. Đã có rất nhiều nhà đến đây cúng vái nhưng mà vẫn vậy, không thay đổi được kết quả. Ông canh miếu lắc đầu ủ rũ. Ông Thành rơm rớm nước mắt, vội ngồi thụp xuống cái ghế ở gần đó, ôm mặt. Thằng Tún thấy vậy thì ngạc nhiên. Nó nghĩ ông Thành đang cố gắng làm theo kế hoạch. Nhưng chỉ có Đạt hiểu những lời bố mình nói ra đều là thật. Bỗng sống mũi anh cay cay, Đạt cố kìm nước mắt rồi rời đi. Thằng Tún thấy vậy cũng rời khỏi đó, rồi cả hai đi đến chỗ bà Miên. Ở một con hẻm nhỏ gần đấy, ba người đang xì xầm to nhỏ với nhau. Bà Miên nhìn xung quanh rồi nói: Cái cây ở đằng kia quả thật bất thường, và có thể vấn đề các cháu nghĩ là đúng. Giờ chúng ta phải xem ở dưới đó có gì. Nhưng ta vẫn có một linh cảm không tốt, mà giờ chỉ còn cách đó thôi, liều một phen vậy. Thằng Tún nghe thấy thế lại càng sợ hơn, lắp bà lắp bắp: Liệu có được không cô? Hôm qua cháu lỡ đi tiểu ở đó mà bị ám, giờ chúng ta đào lên thì có sao không ạ? Bà Miên nhìn cả đám rồi nói: Các cháu không phải đào, để đấy cô đào như vậy sẽ ổn hơn. Nhưng mà... Đã đang tính nói gì đó, bà Miên đã gạt phát: Không có nhưng nhị gì cả, cô sẽ không sao đâu, các cháu yên tâm đi. Vậy nhé, giờ chúng ta ra quán kia đợi ông Thành, rồi đến đêm thì triển khai mọi thứ theo kế hoạch. Bóng tối buông xuống, không khí nơi đây càng trở nên lạnh lẽo. Ngoài đường không có lấy một bóng người, đám bạn cũng lẻn tránh sang một nơi. Còn ông Thành ngồi trò chuyện với ông Từ ở trong căn chòi gần miếu. Ông ta uống chén rượu rồi nói: Mấy chục năm làm canh miếu ở đây, giờ mới gặp được một người nói chuyện hợp như ông. Ông Thành cũng nâng chén buồn bã nói: Tôi cũng vậy, không ngờ hoàn cảnh của ông cũng gần giống của tôi. Giờ thằng con bị vậy, tôi biết làm sao bây giờ đây. Ông Từ cũng buồn sầu nhưng không biết nên giúp như thế nào. Bỗng ông ta nhìn trời rồi nói: Mà trời tối rồi, phải 7 giờ rồi đấy. Ông không tính về à? Ở đây nguy hiểm lắm. Ủa, mà bọn trẻ đâu nhỉ? À, chúng nó về trước rồi. Còn ông thì sao? Ông Từ đáp: Tôi phải ở đây để canh gác. Nói đoạn ông đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh. Nhân lúc ấy, ông Thành rắc một chút bột vào ly rượu của ông Từ. Sau khi ông ta quay lại, ông Thành nâng chén rồi nói: Thôi, chúng ta uống nốt chén rồi tôi cũng phải về để xem có chỗ nào giúp được không. Chứ tôi làm sao có thể ngồi yên nhìn con mình chết vậy chứ. Hai ông nâng chén uống cạn, sau đó ông Thành cũng rời đi. Khoảng chừng 10 phút sau, cả đám quay lại thấy ông ta đã ngủ say bí tỉ. Bà Miên nhìn quanh rồi nói: Hôm nay tôi đã kiểm tra trong miếu rồi, không có điều gì bất thường. Phải chăng chỉ có dưới gốc cây ấy thôi. Chúng ta đợi khoảng đến 10 giờ rồi bắt đầu hành động. Còn ông ta phải sáng mai mới tỉnh nên cứ yên tâm. Mà trong lúc này cô sẽ chuẩn bị một số thứ. Nói rồi bà đưa cho mỗi người một lá bùa. Cô cảm nhận thứ ở dưới gốc cây ấy rất đáng sợ. Nên mọi người hãy giữ lấy tấm bùa này. Phần nào đó sẽ giúp mọi người. Giờ cô phải ngồi thiền để nạp lại dương khí cho cơ thể. Còn mọi người hãy cứ ở yên đây. Nói rồi bà ngồi xuống, tay bắt ấn, từ từ nhắm mắt lại. Ba người còn lại nhìn nhau không nói thành lời. Không gian cứ thế rơi vào trầm mặc, căng thẳng, vì có lẽ bọn họ sắp phải đối mặt với thứ nguy hiểm nhất từ trước đến giờ. Đêm về khắp ngôi làng chìm ngập trong sương mù kết hợp với tiếng gió hú, tựa như ai oán từ âm ti vọng về, khiến cho cảnh tượng nơi đây càng thêm ghê rợn. Âm khí len lỏi qua tán cây, ngóc ngách như những con vật đang săn lùng kẻ nào còn thức giấc. Trên bầu trời thi thoảng lóe lên một vài tia chớp, sau những lũy tre thấp thoáng một vài bóng trắng đang lượn lờ xung quanh. Bên trong căn chòi nhỏ, cả bốn người nhìn nhau không biết nói gì. Cùng lúc ấy bà Miên mở mắt dõng dạc nói: "Mọi người sẵn sàng rồi chứ?" Cả bọn lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu. Bà Miên đứng dậy hít thở một hơi thật sâu, như đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến vô cùng nguy hiểm. Đoạn ra bên ngoài nhìn xung quanh, rồi lấy trong tay nải ra một gói bột màu trắng. Cứ vậy rắc xung quanh cái chòi. Xong xuôi bà đứng trước cửa lên tiếng: "Mọi người cứ ở trong này." "Dạ, bọn cháu muốn đi với cô." Cả bọn đồng thanh. Ông Thành nhìn hai đứa nhóc bằng ánh mắt thương cảm, khẽ nói: "Để bác và cô Miên đi, còn các con ở lại." "Người dính lời nguyền là con, sao con có thể ngồi im được?" Thằng Tún cũng gật đầu. Thấy con mình quả quyết như vậy, ông Thành cũng đành chịu. Bà Miên chỉ biết thở dài: "Thôi thì ta không cản được, nhưng ta dặn, khi nào ta ra lệnh, các cháu hãy ngay lập tức chạy lại vào chòi này, nhớ chưa? Ta đã rải bột để ngăn chặn ma quỷ, nên nơi đây vô cùng an toàn." Cả bọn gật đầu đồng tình rồi đi theo bà Miên đến chỗ gốc cây. Ông Thành cũng léo đéo theo sau, chốc chốc lại quan sát xung quanh, tinh thần luôn ở trạng thái chiến đấu. Nếu có kẻ nào xuất hiện, ông sẽ liều chết để bảo vệ bọn nhỏ. Treo đèn báo nhỏ lên cành cây, khi nhận thấy ánh sáng đã đủ, bà Miên ngồi xuống, tay lấy một lọ nước nhỏ bên trong tay nải, rồi đổ ra thân cây. Lập tức một làn khí đen bốc lên khiến cả đám ngỡ ngàng. "Cây cây này có quá nhiều âm khí, ta phải rải nước được chỉ chú suốt 10 năm để loại bỏ bớt xu uế." Nói rồi bà bảo mọi người đào. Hai đứa trẻ nhìn nhau, chân tay run như cầy sấy nhưng vẫn phải cố gắng cắm xẻng xuống mà hất từng lớp đất. Còn bà đi xung quanh cái cây, miệng niệm chú, tay cầm một chút bột màu đỏ mà rải khắp nơi. Đạt vừa đào vừa cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Anh lẩm bẩm: "Tôi đang giúp mọi người, đừng nhát tôi nha." Đột nhiên bà Miên khựng lại đôi chút, cảm giác có gì đó lạ lạ. Những người còn lại vẫn tiếp tục đào. Đột nhiên xẻng va phải một cái gì đó. Thằng Tún lên tiếng khe khẽ: "Có cái gì này?" Bà Miên chạy đến lấy chiếc đèn báo soi kỹ xuống đoạn. Bà ra hiệu đào tiếp. Một lúc sau, cái thứ ở dưới lớp đất ấy cũng dần hiện ra. Đó chính là một cái đầu lâu. Vừa thấy nó, cả bọn sợ run người. Thằng Đạt lắp bắp: Vậy là họ đã chặt đầu cô gái này rồi chôn xuống dưới đây sao? Thế làng này giết người thật sao? Mà cái này là gì vậy ? Thằng Tún chân tay run rẩy, miệng lắp bắp không nói nên lời. Tay chỉ vào một miếng giấy màu đỏ đang được dán lên hộp sọ. Bà Miên nhìn kỹ rồi nói: "Cái này có lẽ là bùa phong ấn. Vậy giờ chúng ta tháo nó ra là sẽ giải nguyền được đúng không ? Bà gật đầu. Nghe thấy thế, thằng Tún vui mừng, đưa tay lên tính xé toạc lá bùa ra. Đột nhiên sắc mặt bà Miên biến đổi. Bà hét lên: "Dừng lại!" Lúc ấy nó mới xé ra được một góc nhỏ. Bà Miên lập tức lấy ba lá bùa trong túi ra rồi đốt lên, miệng lẩm bẩm niệm chú. Sau đó bà nhẹ nhàng dán lại mảnh đó. Đoạn bà ta quay ra đám bạn nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Đây là lá bùa phong ấn quỷ dữ." Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu bà Miên, đôi mắt trợn tròn, bà hốt hoảng nói: "Chúng ta mắc bẫy rồi. Những giấc mơ của thằng Đạt là do con quỷ tạo nên để chúng ta giúp nó gỡ bỏ phong ấn." Nghe bà Miên nói, ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc. Thằng Tún nhăn mặt nói: Vậy giờ chúng ta phải làm sao ? Nó vừa dứt lời, đột nhiên thằng Đạt cúi xuống tính giật mạnh tấm bùa ra thì đã bị bà Miên ngăn lại. Bà nói: "Cháu làm sao vậy?" Thằng Đạt nói: Cháu thấy họ khóc lóc đau khổ lắm. Họ bảo bị dân làng giết rồi phong ấn. Không, không phải đâu. Bà Miên lắc đầu liên tục ra sức ngăn cản. Thằng Đạt thì cứ vùng vẫy muốn tháo lá bùa ra. Ông Thành và thằng Tuấn ra sức ngăn cản. Khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bà Miên lấy lá bùa dán vào trán nó rồi niệm ấn, ra lệnh. Nó bị nhập rồi, tất cả chạy vào chòi ngay. Sở dĩ bà ta hét vậy vì bà thấy phía xa xa là những cái bóng trắng đang tiến lại gần. Tiếng trống cũng dần dần nổi lên. Những người còn lại xách thằng Đạt rồi vội vã chạy vào lều. Nhưng đang đi được nửa đường, bỗng nhiên cả bọn sững người khi trước mặt bọn nó là bà già điên đang đứng nhìn cả đám rồi cười. Gỡ lá bùa đi. Cùng lúc ấy trên bầu trời bắt đầu xuất hiện cơn giông dữ dội. Sấm chớp nhì nhằng như những con rắn điện đang chuẩn bị thức giấc. Từng trận âm phong kéo tới cuốn theo cát bụi tung mù mịt. Bà Miên đứng chắn phía trước đám bạn, rút trong tay nải ra một lá bùa, khẽ niệm chú. Một ngọn lửa phóng thẳng tới chỗ bà già điên. Thoát một cái bóng dáng ấy biến mất. Bà Miên thúc giục đám bạn. Chạy nhanh lên! Khi chạy qua vòng tròn do bà Miên vẽ ra, cả đám mới hoàn hồn. Thằng Tuấn vịn tay vào cột, thở hổn hển. Ghê quá, không thể tin được trên đời này lại có thứ kinh dị vậy. Bà Miên nhìn cả đám thì giật mình khi không thấy thằng Đạt và ông Thành đâu. Cô quay ra nói. Thiếu hai người, cháu ở yên đây, đợi cô chút. Đoạn bà lao ra màn đêm tĩnh mịch rồi mất hút. Còn thằng Tuấn lo sợ nhìn ông từ đang say giấc trên chiếc chõng tre. Sương mù bắt đầu răng phủ kín khắp nơi. Bà Miên gọi to. Thành ơi, Đạt ơi, hai người đâu rồi? Sau đó bà lại đốt một lá bùa để xua tan đi đám sương mù xung quanh. Thấp thoáng phía xa xa, bà nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang ôm chặt thứ gì đó. Nhận ra đó là ông Thành, bà vội chạy đến. Đôi tay ông run lên bần bật nhưng vẫn cố gắng gồng hết sức để ôm chặt Đạt trong lòng, miệng lẩm bẩm. Nếu muốn bắt hãy bắt tôi đi, thả cho con tôi. Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến sống mũi của bà Miên khẽ cay cay. Nhưng không chần chừ, bà phóng tới, tay kẹp ba lá bùa ném về phía đoàn người áo trắng đang lướt đến. Khi đến gần chỗ gốc cây, bà mới tá hỏa khi phát hiện lá bùa đã được xé ra và nó đang nằm trong tay của thằng Đạt. Vội kéo ông Thành đứng dậy, bà Miên nói. Mày hãy chạy vào bảo vệ thằng Tuấn, còn thằng Đạt để tao. Nó đã giải phóng một con quỷ dữ và giờ nó đang nhập vào người nó. Chạy nhanh đi! Ông Thành lắc đầu. Không không, tao phải ở lại với nó. Giờ mày ở lại cũng không giúp ích được gì đâu. Hãy mau chạy vào lều. Tao hứa sẽ giúp thằng Đạt quay trở về lại. Nếu mày không đi thì cả tao, mày và nó đều chết đấy. Ông Thành lưỡng lự một hồi lâu rồi cũng chạy vào lều. Nhưng chốc chốc vẫn ngoái đầu lại nhìn. Bà Miên nhìn thằng Đạt đang ngất lịm. Lúc bấy giờ âm khí đã bao trùm lấy cơ thể của nó. Bà vội lấy dao cứa mạnh một đường vào giữa lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm. Thành huyết tế khởi, bách tạ tan biến. Sau đó bà lấy một vài cái lá bùa rồi dán lên tứ chi của Đạt. Sau đó tiếp tục niệm chú. Xung quanh cậu phát ra một thứ ánh sáng hào quang đến chói mắt. Toàn thân bà Miên cũng run lên từng đợt, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Bỗng, toàn thân Đạt bay lên 2 mét, khắp người toát ra những làn khí đen ngòm đang nuốt trọn vầng sáng hào quang. Bà Miên trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thêm gì, đã bị một lực mạnh đánh thẳng vào lồng ngực khiến bà văng ra. Toàn thân đập mạnh xuống đất. Tiếng trống bắt đầu vang vọng khắp ngôi làng, hòa lẫn với gió hú, sấm chớp, tạo lên một bản giao hưởng ma mị đến rùng mình. Đạt bay lơ lửng trên không trung, bất chợt mở mắt rồi từ từ xoay người thẳng dậy, nhìn xuống đoàn người áo trắng đang quỳ phục mà cười lớn. Ta đã tái sinh. Đôi mắt hắn đen ngòm như muốn nuốt trọn linh hồn kẻ nào nhìn vào nó. Sau câu nói ấy là từng tia sét đánh thẳng xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng ấy làm cho bà Miên sợ tái mặt, lắp bắp không nói thành lời. Con quỷ trong thân xác Đạt cũng dần dần hạ xuống. Các người làm tốt lắm. Sau ngần ấy năm, cuối cùng ta cũng tìm được thân xác phù hợp. Tiếng trống ngày càng dữ dội hơn. Cô gái không đầu bắt đầu múa những điệu uyển chuyển đến ma mị. Con quỷ đang gật cù theo nhịp trống điệu nhạc. Bỗng nhiên một luồng sáng từ đâu lao đến, nó lách người sang một bên né tránh đòn vừa rồi, rồi liếc nhìn thanh kiếm gỗ đang cắm phập vào thân cây. Nó lại liếc ánh mắt đen ngòm về phía trước. Bà Miên đã đứng dậy từ bao giờ, tay quyết ấn, ánh mắt kiên định nhìn về nó. Thanh kiếm được rút ra lại bay đến chém vào người con quỷ. Nhanh như cắt, nó biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng bà Miên, giáng một cú đấm thật mạnh xuống kẻ địch. Nhưng bà cũng không kém, xoay người rồi lách sang bên phải, đoạn vung lá bùa giấu trong tay áo về phía nó. Lá bùa vừa chạm vào người con quỷ lập tức nổ tung. Ngay sau đó nó lao đến đấm mạnh vào bụng bà Miên, toàn thân bà bay xa vài mét rồi đập mạnh vào thân cây gần đó. Một dòng máu đỏ bắt đầu chảy ra từ miệng. Khắp người bà ê ẩm, đau nhức không thể đứng dậy. Con quỷ nhìn xung quanh rồi khẽ hất tay, tiếng trống lập tức im bặt. Cả đoàn trống bắt đầu xuất hiện trước mặt nó. Rồi bọn chúng tạo thành một vòng tròn, tay quyết ấn. Những tiếng xì xào rợn người bắt đầu vang lên khắp nơi. Bất chợt, dưới đất bắt đầu xuất hiện một vòng tròn màu đỏ, kèm theo những ký tự kỳ lạ đang được phát sáng. Từ phía xa, bà Miên cố gắng gượng dậy. Thấy cảnh tượng ấy, bà tái mặt khi nhớ đến lời dặn của sư phụ ngày trước về một loài quỷ sẽ xuất hiện và mở ra quỷ môn quan để thả những vong hồn ma quỷ lên trần gian. Bà Miên lấy hết sức bình sinh đi vào trong chòi. Vừa thấy bà Miên, ông Thành đã chạy đến vội hỏi: "Sao rồi? Thằng Đạt đâu?" "Chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nó còn nguy hại đến thế giới này." Không nói gì nữa, bà lập tức chạy đến chỗ ông canh miếu, đưa vào miệng ông ta một viên thuốc, đoạn quay lại nói với đám bạn: "Tiếng trống ma chỉ là cái cớ, mục đích chính là thân xác thằng Đạt và cánh cổng quỷ môn quan." Cả bọn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, đột nhiên ông Tử khẽ ho lên vài tiếng rồi mở mắt. Nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người, ông hốt hoảng ngồi dậy: "Sao nhiều người ở đây vậy?" Lại nhìn vào chân tay chảy xước của bà Miên, ông cũng ngờ ngợ ra điều gì, trợn tròn mắt ấp úng: "Đừng nói là lá bùa." Bà Miên gật đầu, ông Từ vội nhảy phóc xuống giường. Không nói chẳng đành, ông lao thẳng tới ngôi miếu. Bà Miên thấy thế cũng chạy theo, nhưng cũng không quên dặn những người còn lại ở trong chòi. Vào miếu, ông Từ bật đèn pin lên rồi di chuyển một bức tượng nhỏ ở bên cạnh. Một miếng gạch trong miếu bỗng di chuyển, mở ra một cái hố nhỏ, bên trong đựng một cái rương. Lấy cái rương ra, ông đặt xuống sàn từ từ mở ra. Bà Miên kinh ngạc khi thấy bên trong đó là một chiếc đầu lâu và một cuốn sách đã cũ kỹ. Ông ta nói: "Đây chính là đầu lâu của một pháp sư tối cao, và đó cũng chính là sư phụ của ta. Ông ấy đã đoán trước sự việc." Ông Từ lấy cuốn sách rồi đưa cho bà Miên: "Trong này có cách phong ấn nó lại, do sư phụ của ta đã truyền thừa." Bà Miên cầm lấy rồi đọc. Sau khi đã thấm nhuần, cả hai cầm chiếc rương rồi đến chòi. Ông Tử nói: "Hiện tại con quỷ đang mở quỷ môn quan, nên chúng nó sẽ không để tâm đến chúng ta. Tôi cần sự trợ giúp của mọi người." Ông Thành lập tức đồng ý, còn Tuấn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu. Sau đó ông Từ và bà Miên bắt đầu phổ biến cho những người còn lại. Sau khi đã nắm rõ, mọi người đều chạy ra bên ngoài, mặc cho từng trận cuồng phong đang ập đến dồn dập. Thi thoảng trên trời, một vài tia sét đánh xuống mấy cái cây khiến mọi người đều run sợ. Ông Từ và bà Miên lấy chiếc đầu lâu ra để vào một góc. Sau đó cả hai người cắt tay nhỏ máu của chính mình vào đó rồi niệm chú. Hai người còn lại cầm sấp bùa theo lời của bà Miên mà dán vào từng gốc cây gần đó. Trên không trung bắt đầu xuất hiện một vết nứt màu đen và nó đang được mở dần ra. Từng luồng khí đen cứ thế thoát ra ngoài. Còn xung quanh con quỷ cùng đoàn trống bắt đầu xuất hiện những vong hồn. Bọn chúng bắt đầu lao đến cái vòng tròn đỏ ở dưới chân đoàn trống rồi tan biến. Cả bọn ai nấy đều rón rén thực hiện, mồ hôi đổ nhễ nhại mặc dù không khí đang lạnh dần. Vết nứt ngày càng lớn, một vài oan hồn bắt đầu chui ra khiến cho ai nấy đều tái mặt. Thằng Tuấn sợ đến nỗi không thể làm gì, ngồi thụp xuống mà khóc lóc. Xong xuôi, ông Thành cũng dìu thằng Tuấn cùng nhau chạy về phía căn chòi, để lại mọi chuyện cho bà Miên và ông Tử. Chiếc đầu lâu bỗng tỏa ra ánh sáng vàng, bà Miên và ông Tử đứng dậy, đến trước đám quỷ quyết ấn. Những lá bùa dán ở thân cây bắt đầu bốc cháy rồi phóng thẳng tới lũ quỷ. Đứng từ phía căn chòi, cả hai người cũng nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Ai nấy đều trầm trồ vì mọi thứ diễn ra quá ảo diệu, những thứ mà họ tưởng chừng như chỉ có thể thấy trong phim. Những đốm lửa nhỏ bắt đầu lao nhanh vun vút tới chỗ con quỷ. Những oan hồn nào chúng phải lập tức tan biến. Chỉ riêng đoàn trống và con quỷ vẫn bình thản, như có một lớp lá chắn bảo vệ. Dần ra lớp lá chắn ấy cũng rạn nứt rồi vỡ tan ra. Tiếng trống im bặt, nó quay phát về phía bà Miên và ông Từ, giang tay lên. Lập tức hấp thụ các oan hồn xung quanh, trong đó có cả bà già điên. Sau đó nó tạo ra một quả cầu đen ngòm rồi phóng thẳng tới chỗ bà Miên và ông Từ. Ngay lập tức cả hai nhảy sang một bên, lộn vài vòng trên đất. Quả cầu chạm đất tạo ra một vụ nổ. Các mảnh sỏi đá văng tứ tung, một chất giọng âm trì địa ngục vang lên. Lũ sâu bọ, ta sẽ tế hồn các ngươi để mở cánh cổng quỷ môn quan. Nói rồi nó lao thẳng tới chỗ bà Miên, giáng một cú đấm thật mạnh. Do tốc độ quá nhanh nên bà không kịp phản ứng. May thay, ông Từ lao đến, trên tay cầm một thanh kiếm sắc bén chém một đường. Một đường sáng bắn ra xé tan màn đêm. Con quỷ thấy vậy vội né sang một bên. Nó nhìn vào thanh kiếm mà có chút chần chừ. Hảo Thiên Kiếm, ngươi là... Ta là đồ đệ của kẻ đã thu phục ngươi năm xưa. Và hôm nay, bằng chính thanh kiếm của sư phụ ta, ngươi sẽ bị phong ấn một lần nữa. Nghe thấy vậy, con quỷ cười phá lên, mặt đất rung lắc dữ dội. Năm xưa là do ta sơ suất mới bại trận, còn bây giờ thì không bao giờ. Nói rồi nó quyết ấn, một luồng khí màu tím tỏa ra, rồi lan dần đến chỗ của đoàn trống vốn đang đứng im. Cả đoàn trống lập tức phóng thẳng tới chỗ của ông Tử và bà Miên. Bà Miên cũng rút thanh kiếm gỗ ra mà tấn công. Ông Tử vuốt lưỡi kiếm rồi chém mạnh về phía trước, khiến cho linh hồn của ba kẻ cầm trống vỡ tan tành. Cô gái không đầu cũng lao đến tấn công bà Miên. Nhanh như cắt, bà lách sang một bên, cắn đầu ngón tay rồi miết dòng máu đỏ lên thanh kiếm. Nó lập tức tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ. Bà vung kiếm quẹt một đường giữa bụng vong hồn cô gái. Cô ta rú lên một tiếng, linh hồn cũng vỡ tan cuốn theo trận âm phong đang ập đến. Còn hai kẻ còn lại, bọn chúng liên tục đánh những hồi trống dồn dập, khiến cho đầu của hai pháp sư phía trước đau như búa bổ, năng lực cũng giảm sút. Nhân lúc ấy, hai bọn chúng lao đến, giương móng vuốt nhọn hoắt tấn công bà Miên. Không chần chừ, ông Tử lập tức đẩy bà Miên ra, chắn ngang thanh kiếm trước ngực để đỡ đòn tấn công của bọn quỷ. Bọn quỷ vừa chạm vào lưỡi kiếm thì đã rú lên rồi tan biến. Còn ông Tử cũng bị hất ngược ra đằng sau, toàn thân đập mạnh vào gốc cây. Lũ sâu bọ, đi chết đi! Nói rồi nó lao thẳng tới chỗ ông Tử cùng với nắm đấm chứa đầy oán khí. Ông Tử nằm gục, khung cảnh xung quanh mờ ảo. Chỉ thấy một tia sáng chói đang lóe lên trước mặt mình. Ông nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến với mình. Sư phụ ơi, con thất bại rồi. Sau câu nói ấy, tia sáng bỗng tắt lịm. Một thân ảnh đang đứng chắn trước mặt ông, một giọng nói cất lên. Đạt, tỉnh lại đi con. Cú đấm của con quỷ ngay sát mặt ông bỗng dừng lại. Ở sâu bên trong một góc tăm tối, Đạt nghe thấy tiếng gọi của bố mình. Cậu cố gắng đáp lại nhưng mà không thể. Chân tay đều bị xiềng xích. Cậu nhìn thấy người trước mặt mình là ông Thành, một người bố cọc cằn nhưng chứa đựng đầy tình yêu thương. Con quỷ lùi lại phía sau, đôi mắt dần trở lại bình thường, toàn thân nó run lên. Bố! Nhưng sau đó nó lại quay trở lại trạng thái quỷ dị. Đạt đang cố gắng gồng mình không để con quỷ xâm chiếm lấy thân xác của cậu. Thằng Tún hét lên. Đạt ơi, tao đây. Thằng Đạt nó mang một thiên mệnh nên con quỷ lợi dụng nó. Phần dương và ý chỉ của Đạt rất lớn mạnh, có thể khiến lũ tà ma ghê sợ. Hãy gọi tên thằng bé đi. Bà Miên hét lên. Bên trong sâu tâm thức, Đạt nghe thấy tiếng gọi của mọi người. Chúng như một sức mạnh vô hình đập tan xiềng xích xung quanh. Ở trước mặt Đạt là một luồng sáng mạnh mẽ đến kỳ lạ. Thân thể cậu cứ thế bay theo hướng ánh sáng. Nhưng đột nhiên, ánh sáng ấy biến mất. Bên dưới ngoi lên những cánh tay đen đúa gớm ghiếc. Chúng bám chặt lấy người Đạt mà kéo mạnh xuống. Lúc này ở phía ngoài, Đạt cũng biến trở lại hình dạng kỳ dị. Toàn thân toát ra âm khí nghi ngút. Con quỷ dần lấy lại ý thức. Nó vặn vẹo toàn thân. Lưới chỉ thiên hồng! Không kịp để con quỷ lấy lại ý thức, bà Miên đút trong tay nải ra một tấm lưới được đan bằng sợi chỉ vàng đang phát sáng lấp lánh, quăng mạnh vào con quỷ. Tại quyết ấn dán 5 lá bùa tương ứng với 5 ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ lên lưng Đạt. Ngay sau đó là ông Tử đứng dậy, cứa mạnh thanh kiếm vào lòng bàn tay, sau đó quyết ấn rồi lẩm nhẩm thần chú. Xong xuôi, ông dùng hết sức bình sinh vung kiếm, một đường sáng như mặt trăng xé tan màn đêm lao thẳng vào người con quỷ. Một chòm sáng lóe lên kéo theo, sau đó là tiếng hét ghê rợn của con quỷ rồi im bặt. Đạt ngã quỵ xuống đất, từ cơ thể anh chui ra một luồng khí đen. Ông Tử lập tức quăng ra một cái bình nhỏ có dán một lá bùa. Tay quyết ấn, luồng khí đen ấy lập tức bị hút vào cái bình. Xong xuôi ông ngã gục xuống, còn bà Miên đi tới cầm cái bình rồi chậm chậm bước đến nơi đặt cái đầu lâu. Bà Miên mở chiếc lọ ra rồi niệm chú. Luồng khí đen cũng từ từ chui ra rồi nhập vào cái đầu lâu. Xong xuôi bà cũng nằm vật ra đất. Vết nứt trên không trung cũng biến mất. Khung cảnh lại trở về hiện trạng ban đầu. Ngôi miếu cũng bỗng chốc đổ sụp xuống, khiến ai đấy đều bàng hoàng. Cùng lúc ấy ánh bình minh cũng ló dạng, soi sáng ngôi làng nhỏ bé âm u, điều hiu. Dìu mọi người vào trong nhà nghỉ ngơi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã xong xuôi. Ông Thành trải chiếu rồi dìu bà Miên, ông Tử cùng với Đạt nằm xuống. Có nên gọi người tới giúp không? Thằng Tún hốt hoảng hỏi. Không cần đâu. Bà Miên uể oải ngồi dậy nói, sau đó khoanh chân ngồi thiền để điều hòa lại chân khí. Không gian trở nên yên tĩnh nhưng không còn căng thẳng, bí bách như trước nữa, mà giờ đây trở nên nhẹ nhàng thảnh thơi. Ông Thành lo lắng nhìn đứa con trai mà không kìm được nước mắt, chốc chốc lại vuốt thằng bé, miệng không ngừng nói. Bố xin lỗi, bố xin lỗi. Khoảng 10 phút sau Đạt cũng lờ mờ mở mắt. Thấy mình đang nằm trong lòng của ông Thành, anh vội ngồi dậy ôm chầm lấy ông, nước mắt lệ nhòa, anh nói. Con xin lỗi bố, con xin lỗi. Chưa bao giờ Đạt cảm thấy hơi ấm từ người cha cọc cằn lại quý giá đến như vậy. Và có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha dành cho mình. Vết nứt vô hình ấy cũng được bồi đắp lại, nhường chỗ cho tình phụ tử thiêng liêng. Đạt nhắm chặt mắt, đôi tay gồng cứng ôm chặt người cha luôn mắng mỏ vào lòng mà không kìm được nước mắt. Nhưng đây không phải là những giọt nước mắt của sự uất ức bực tức, mà chúng chính là giọt lệ của sự hạnh phúc, yêu thương. Thời gian như ngưng đọng lại, những ký ức về người cha bắt đầu ùa đến tâm trí của Đạt như sóng vỗ bờ. Những lần ông mắng cậu, đánh cậu, đến bây giờ cậu mới nhận ra ánh mắt của ông lúc đó. Một ánh mắt đau xót khi tự tay đánh đứa con trai, xen lẫn trong đó lại là sự bất lực, tự trách bản thân mình vì đã không lo dạy con cái tốt. Hay những lần cậu cãi cố bướng bỉnh, cố gắng làm trái ông. Đến bây giờ có lẽ xả ngàn lần lời xin lỗi cũng không đủ. Tất cả chúng dồn nén vào nhau khiến cho cảm xúc của Đạt vỡ òa, lăn theo từng giọt nước mắt, rồi nhẹ nhàng tan ra trong trái tim ấm nóng của ông Thành. Ông Tử bỗng ngồi bật dậy rồi ho lên sặc sụa, sau đó nôn ra một ngụm máu đen. Thấy vậy ai nấy đều lo lắng, họ tính gọi người đến giúp, nhưng ông Tử ngăn cản miệng thều thào. Không, không kịp nữa rồi, số trời khó tránh, các cháu đừng tự trách mình. vì sớm muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra. Con quỷ đã bị phong ấn và mọi người hãy giữ kín chuyện này. Sư phụ đang đợi ta ở ngoài. Tạm biệt. Nói rồi ông chút hơi thở cuối cùng, nằm gục xuống còn chưa kịp nghe lời cảm ơn, biết ơn sâu sắc của mọi người. Tất cả cùng quỳ xuống, vái ba lạy để cảm tạ ông Từ. Bầu trời cũng đổ từng giọt mưa xuống, chút sạch đi âm khí ở nơi đây. Mặc dù đã thoát khỏi lời nguyền, nhưng sao mọi người lại cảm thấy đau xót đến vậy? Sau vụ đó, một người đại diện đứng ra báo cho người dân về cái chết của ông Từ, và rồi đám người cũng rời khỏi ngôi làng Thanh Bình trong yên lặng. Sau cái chết của ông Từ, người dân nơi đây không nghe thấy tiếng trống ban đêm nữa. Cộng thêm việc miếu bị sụp nên họ đồn đoán lời nguyền đã chấm dứt. Còn về cái chết của ông Từ thì không một ai biết được ngoại trừ những người họ. Người thì đoán ông Từ đã hy sinh mình để chấm dứt lời nguyền, đem lại bình yên cho ngôi làng. Kẻ độc địa lại cho rằng ông là người đã nuôi đoàn trống âm hồn và giờ chết đi thì lời nguyền biến mất. Nói đến đây Đạt cảm thấy khô cổ, liền với lấy cốc nước uống một ngụm. Đám trẻ thấy vậy vội thúc giục. Mọi chuyện sao nữa à, chú Đạt? Chú kể tiếp đi. Đạt đặt cốc nước xuống bàn trầm giọng nói. Sau khi rời khỏi làng Thanh Bình về, sư phụ ta là bà Miên đã được ông Tử giao lại cho cuốn sách. Lúc đó mới vỡ lẽ mọi chuyện. Cô gái không đầu là chủ đoàn trống đã ký hiệp ước với quỷ để giúp đoàn trống mình nổi tiếng hơn. Nhưng với điều kiện cô ta phải luôn giữ trong sạch và hiến tế máu của mình cho quỷ bằng cách cứ 2 giờ sáng sẽ phải đến trước bàn thờ quỷ rồi cắt máu nhỏ vào cái ly. Sau đó niệm thần chú, nó sẽ lên và uống máu. Nhưng do một lần lỡ dại, cô ta đã ngủ với người đàn ông. Nghĩ rằng quỷ không biết nên cô ta vẫn cắt máu hiến tế cho con quỷ. Nó nổi giận và lột ra mặt hết tất cả những người ở đó. Chỉ riêng cô gái là nó chặt phăng cái đầu đi. Sau đó linh hồn của họ làm nô lệ và đi tác oai tác quái khắp nơi. Sư phụ của ông Từ là ông Định đã làm phép phong ấn nó lại vào chiếc đầu lâu của cô gái rồi chôn dưới gốc cây. Sau này lâu ngày, phong ấn suy yếu, nó không thoát ra được, nhưng điều khiển đoàn trống âm hồn đi tìm kẻ hợp mệnh để giúp nó thoát ra. Và người đó chính là chú. Nó đã lập mưu để dụ chú đến ngôi làng gỡ bỏ phong ấn, còn những chuyện đằng sau các cháu biết rồi đó. Nghe xong câu chuyện, lũ trẻ khuôn mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối. Bọn trẻ thi nhau suýt xoa vì độ ghê rợn của câu chuyện. Còn vào vẽ cho ta mấy lá bùa đi. Một chất giọng của bà lão vang lên từ bên ngoài. Chú Đạt vâng dạ rồi bảo lũ trẻ đi về, còn không quên hù dọa thêm, làm cho bọn nó ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Đoạn anh ngồi ngẫm nghĩ đến những đứa bạn và người cha của mình. Thằng Mẹo đã lập gia đình và hiện tại đang sống hạnh phúc với ông Thành, thì thoảng anh sẽ về đó thăm. Còn thằng Tũn cũng làm công nhân viên chức, cuộc sống an yên. Còn anh theo nghiệp nên đã bái bà Miên làm sư phụ để tiếp tục hành thiện cứu người. Màn đêm buông xuống, Đạt cũng vẽ xong mấy lá bùa. Anh vươn vai nghỉ ngơi. Đi ra khỏi phòng, anh tính quay về phòng của mình để làm một giấc. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng trống đến thê lương. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Văn Nam rất nhiều với một tập truyện rất hay. Chúc quý vị ngủ ngon.